Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm .org. Chương 191, hàng chữ bằng máu. 191, hàng chữ bằng máu. Tầng tầng lớp lớp dây leo đậu Hà Lan vạn xoắn lại như bậc thang dẫn đến thiên quốc bỗng rụt về và lặn xuống đất. Dù là nhân cách chính thánh giả đen tối hay nhân cách thiện Lê Mastet cũng đều biến mất tâm. Chỉ còn mình thượng tướng ánh sao Caclia đứng trên tảng đá, ngơ ngác nhìn ngó quanh quất. Nữ vương thần bí mang cả hai nhân cách của Lê Mastet quay về giấc mơ của y rồi sao? Hay cô ta kéo bọn họ đến nơi nào khác nhằm thử nghiệm xem đâu là địa điểm đặc biệt để tiến vào vùng đất bị thần bỏ rơi? Khả năng cao là hai nhân cách không thể tách rời nhau khi bị kéo vào một giấc mơ khác, chứ không nữ vương thần bí đã giao lưu riêng với Lê Mastet thiện từ lâu, cũng như đồng ý giúp y đánh bại nhân cách ác để đổi lấy thông tin tương ứng, chứ chẳng phải phiền phức như này. Đương nhiên, để thực sự giết chết nhân cách chính của thánh giả đen tối, hẳn phải tiến vào một phế tích ở thế giới hiện thực, nơi mà nguy hiểm đến mức cả nữ vương thần bí còn chưa dám khinh suất thử nghiệm. Chứ không rất có thể đã xuất hiện một nữ vương tà ác muốn làm gì thì làm, hãy cứ làm hại. Rồi. Clint đăm chiêu quay đầu nhìn những tòa nhà xung quanh cửa vào tu viện đen một lần nữa, trông thấy bóng hình Bernadette đã biến mất sau cánh cửa sổ sát đất sạch bóng. Clint không thử tìm kiếm tung tích của cô để xem nữ vương thần bí đã lấy được thông tin gì từ Lê Mastet thiện. Vì hắn nhớ như in thiết lập nhân cách cốt lõi của danh tính Demon Sparrow này là bề tôi của ngài kẻ khờ. Vả lại, thượng tướng ánh sao hiểu rất rõ trên tụ hội Tarot của ngài kẻ khờ, nhóc mặt trời là cư dân thành Bạch Ngân, là người đến từ vùng đất bị thần bỏ rơi. Bảo ngài kẻ khờ không biết cách tiến vào vùng đất bị thần bỏ rơi thì quá sức không tưởng. Do đó, thân là bề tôi, Demon Sparrow hoàn toàn thiếu động lực để tìm hiểu sâu thêm về vấn đề. Rất nhiều chuyện thành công hay thất bại cũng đều do thiết lập tính cách, đây đúng là điểm thiếu hụt của người không mặt. Mà. Clint dời tầm mắt, quay người quan sát hình chiếu vương đình cự nhân ở ngọn núi đối diện, chợt nhận ra hoàng hôn đông cứng đang chậm rãi quay lại chân trời. Ở ngọn núi bên này, trên tảng đá sừng sững, thượng tướng ánh sao Caclia lại từ từ ngồi xuống ôm đầu gối. Buổi trưa và ban đêm lại luân phiên thêm 3 lần nữa, song thời gian thực đã trôi qua ở thế giới bên ngoài mới chỉ hết khoảng một ngày. Tàu tương lai vòng qua vài tàn tích và phế tích nguy hiểm, tránh khỏi các tuyến hàng hải an toàn chứa đựng nguy hiểm tiềm ẩn, cuối cùng cũng về gần tới lối vào vùng biển này. Đám người Clint lại trông thấy phế tích ngập một nửa trong nước khi mới bắt đầu khởi hành, trông thấy các tảng đá và cột đá xám cũng như đỉnh mái vòm cao vút. Trước đó họ đã nghe thấy tiếng thở dục rất lớn và rõ ràng. Thậm chí kẻ không máu còn chật vật chỉ ra phế tích ấy ẩn chứa xác chết. Khả năng cao tiếng thở dục bắt nguồn từ cái xác đó. Giờ đây, cảm giác mà phế tích tiềm ẩn nguy hiểm cùng cực này mang lại cho mọi người trên tàu tương lai không còn là hoảng sợ nữa, mà là vui mừng. Vì nó đồng nghĩa với việc họ sắp sửa thoát khỏi vùng hải dương lố bịch và đáng kinh hãi kia rồi. Không biết từ lúc nào, Nina đã trèo lên đài quan sát, trông ra phế tích đằng xa và hét lớn. Ấy, có thuyền kìa. Thuyền sao? Clint đi vòng qua Anderson Hook đang đứng chắn đằng trước, lại gần mạn thuyền và chăm chú quan sát. Quả nhiên, đậu bên phải đống đá tảng và các cột đá là một chiếc thuyền buồm có 3 cột buồm bình thường. Vì có chướng ngại vật che mất tầm nhìn, người trên tàu tương lai khó mà nhận ra nếu không đứng ở vị trí cao hoặc quan sát thật kỹ. Chiếc thuyền buồm dập dềnh trên mặt nước chẳng có lấy một thủy thủ. Bầu không khí tĩnh lặng đến rợn tóc gáy. Trông như đều bị phế tích này ăn sạch rồi. Anderson bước tới, lắc đầu thở dài, ở vùng biển này. Không rành rẽ về phế tích và tàn tích thì dứt khoát đừng đặt chân vào. Người dám phát họa lại hình dáng của thiên sứ vận mệnh trong bích họa như ngươi thì không có tư cách nói câu đấy đâu. Đội thợ săn kho báu mà ngươi tập hợp cũng tự nhận là dày dạn kinh nghiệm đấy thôi, nhưng rồi kết quả thì sao, còn lại đúng mình ngươi. Clint không buồn quay đầu lại, thầm chế nhạo. Bấy giờ thượng tướng ánh sao Caclia cũng đến cạnh mạn thuyền, đưa mắt nhìn chiếc thuyền đổ bên phế tích. Suốt quá trình ấy, cô không hề nhìn Demon Sparrow lấy một chút, làm như hắn không tồn tại. Sau một thoáng im lặng, Caclia đưa tay tháo cặp kính nặng nề khỏi sống mũi. Ánh tím trong đôi mắt cô xoáy tròn và sâu thẳm như thể đang lần lượt vẽ ra từng ký hiệu phức tạp. Một cặp mắt bất chợt xuất hiện phía trên con thuyền buồm trống không, một cặp mắt hư ảo, màu tím trong suốt. Hai con mắt chậm rãi đảo qua đảo lại trên bông rồi chui vào trong khoang tàu. Năng lực phi phàm này hữu ích ghê. Nhân đây, dựa trên thao tác mà nữ vương thần bí và thượng tướng ánh sao bộc lộ, năng lực phi phàm của kẻ dò ngó bí ẩn. In đậm sắc thái truyện cổ tích luôn. Wow, liệu nữ vương thần bí có thể biến người thành ếch không nhỉ? Hơn nữa, có phải năng lực dò ngó bí ẩn của kẻ dò ngó bí ẩn được bộc lộ ở đây không, thể hiện bằng con mắt của họ? Đôi mắt của thượng tướng ánh sao khá kỳ lạ, phải để tâm chút mới được. Kalin thầm phỏng đoán trong lúc chờ đợi quá trình thăm dò từ xa của Caglia. Sau một hồi, sắc tím trong đôi mắt Caglia cuối cùng cũng nhạt đi. Cô xoa mí mắt, lại đeo kính lên, nói với Anderson Hook và Rangli. Bên trong có vấn đề. Vừa cất tiếng, cô vừa lấy ra một nhúng bột phấn sặc sỡ từ trong túi áo choàng thuật sư cổ điển, thình lình ném ra ngoài. Nắm bột không rơi xuống đất mà tản mát thành một bức tranh rực rỡ cực kỳ sinh động. Bối cảnh của bức tranh trông giống như phòng thuyền trưởng. Trên bàn sách và tường phòng đều có một bức hình phác họa cùng một người. Một người đàn ông phây xác với bờ vai rộng, tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh sâu thẳm. Đây. Kalin thoạt cảm thấy quen thuộc, rồi nhớ ra ngay mình đã từng gặp người này. Lúc còn ở Na, hắn đã bắt gặp cảnh một nhà thám hiểm bị Cơ Chi, phó nhì của Bất Tử Vương rượt đuổi và phải chạy vào trong quán ba Radan, tìm sự trợ giúp từ Hiệp hội hỗ trợ nhà thám hiểm. Vào thời điểm ấy, trong số các cường giả đứng lên cung cấp sự bảo vệ, có một người đàn ông phây xác cao hơn 2 mét. Kalin cảm thấy thực lực của gã khá mạnh, ít nhất cũng phải danh sách 6. Sao tàu của gã lại tự dưng tiến vào vùng biển này, hơn nữa còn liều lĩnh thăm dò một phế tích nguy hiểm. Kìm trong ngờ vực, Kalin cẩn thận quan sát bức tranh siêu nhiên trên bong tàu. Lần này, hắn nhìn thấy một vũng máu trên sàn, bên cạnh là vài từ tiếng phây xác. Suối bất lão. Chữ cuối cùng kéo theo một vết máu dài, dấu hiệu của việc bị tha lôi tới hướng cửa ra. Dường như tâm trí Kalin có thể mường tượng lại toàn bộ khung cảnh ấy. Một người phây xác danh sách 6 cao lớn bị tấn công bất ngờ, chịu tổn thương chí mạng và ngã gục xuống sàn. Gã dùng hết sức bình sinh để viết ra nguồn gốc thứ mình đụng độ, nhưng mới chỉ được vài chữ, chân hoặc đầu đã bị cưỡng ép kéo lê đi bởi một thứ gì đó. Cân nhắc tới việc hàng chữ đỏ rực kia chưa bị lau đi, Kalin đồ rằng thứ đã lôi nhà thám hiểm sền sệt không phải người sống. Chắc là xác chết trong phế tích ấy rồi. Hắn nghĩ mà cảm thấy ê cả đầu. Suối bất lão. Họ đến đây để tìm suối bất lão ấy hả? Anderson hào hứng hỏi lại. Rõ ràng, nhưng họ cũng chả tìm được. Rangli vô cùng thất vọng mà lắc đầu. Anh ta cũng rất mong chờ vào suối bất lão vì cho rằng nước suối ấy có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể về chất đối với các thí nghiệm. Suối bất lão. Kẻ đồ sát Cơ Chi, phó nhì của Bất Tử Vương, chính là người đã đuổi theo nhà thám hiểm trẻ nọ. Có tin đồn Bất Tử Vương từng uống nước suối bất lão. Thậm chí Cơ Chi còn từng cảnh cáo mình, Demon Sparrow không được nhúng tay vào việc của nhà thám hiểm nọ, tuyên bố đây là ý chí của Bất Tử Vương. Dựa vào đủ loại thông tin, Kalin miễn cưỡng chấp vá ra được một sự thật. Nhà thám hiểm trẻ kia đã lấy được bí mật của suối bất lão thông qua thân tín của Bất Tử Vương nên mới bị rượt bắt. Sau đó, dưới sự bảo vệ của các thành viên mạnh nhất thuộc Hiệp hội hỗ trợ nhà thám hiểm, may ra người ấy mới thoát khỏi bàn tay kẻ đồ sát Cơ Chi. Rồi để trốn khỏi Bất Tử Vương và hòng tìm kiếm suối bất lão, cuối cùng họ chọn dấn thân vào vùng biển này, ai ngờ lại chết sạch trong phế tích kia. Chẳng lẽ suối bất lão nằm đâu đó sâu trong phế tích ấy? Nhìn đống đá đổ nát và những cột đá xám, Kalin đoán già đoán non. Vì tạm thời không thể chứng thực giả thuyết, cũng không biết xác chết chôn trong phế tích ấy là của ai, hắn không dám liều lĩnh thăm dò, chỉ đành lý trí dời mắt đi. Mình có thể hỏi Will Osettin và ma gương Aro sao mà. Ha, chắc suối bất lão cũng chỉ là dịch mũ từ bộ xác chết thối rữa kia mà thôi. Kalin ác ý suy đoán. Bấy giờ, nghe thấy cuộc đối thoại của Anderson và Ferran, thượng tướng ánh sao Caglia cất tiếng sau một hồi tư lự. Nếu công cuộc tìm kiếm suối bất lão thực sự dẫn đến cái chết của họ, thì ta không tin chủ nhân của bức chân dung và bức hình sẽ có động lực để lại thông tin trước khi chết. Dù gì, người thực sự có thể tìm đến đây cũng chẳng phải gia đình gã. Khá hợp lý. Nếu mình chết vì đụng mặt quái vật trên hành trình thám hiểm tìm kiếm kho báu, còn lâu mình mới để lại cảnh báo cho kẻ đến sau. Kalin khẽ lắc đầu, nhất thời không nghĩ ra lý do nào khác. Caglia nhìn Anderson và Frank đang tràn ngập vẻ mong đợi. Một chuyến thám hiểm thành công là kết quả của việc thu thập chi tiết thông tin và chuẩn bị chu đáo, nhưng hiện giờ cả hai yếu tố đó đều không thể thỏa mãn. Giọng nói của cô bỗng khuếch đại, vang vọng khắp toàn bộ con thuyền. Tiếp tục hành trình. Rời khỏi vùng biển này. Vâng, thưa thuyền trưởng. Trên đài quan sát, Nina đáp với một miệng toàn rượu. Vài phút sau, hiện tượng rơi tự do và trôi nổi giữa không trung trái với quy luật tự nhiên lại xuất hiện. Song người trên tàu tương lai đã chuẩn bị sẵn sàng nên không còn chật vật như lần đầu. Họ dễ dàng chống chọi lại với tình trạng bị đẩy bật lên và bị quăng vù đi. Chẳng bao lâu sau, tàu tương lai đã hạ cánh xuống mặt biển xanh thẳm. Phía xa xa kia là một cơn bão lốc khổng lồ phủ kín bầu trời. Cách gần đó im lìm neo một con thuyền khác. Nó dài khoảng 200 mét, mũi và đuôi thuyền cong lên cao vút hệt như mặt trăng khuyết. Chỉ mới thấy cánh buồm in hình một bia mộ đen kịt, Kerlin đã lập tức nghĩ ngay ra trong đầu một từ tương ứng. Tàu báo tử. Kỳ hạm của bất tử vương Agalito. Giờ này, khắc này, trong lòng Kerlin không còn chất chứa cảm giác sợ hãi và lo lắng, mà hắn rất phấn khích và kích động. Nữ vương thần bí đang ở trên thuyền, vả lại lần này cũng không náo mình. Cô ta cộng thêm mình, thượng tướng ánh sao, Anderson Hút và các thuyền viên còn lại trên tàu tương lai hoàn toàn đủ sức đè bẹp đám thủy thủ đoàn của tàu báo tử. Tìm ra đồ ăn cho đói khát ngọ ngoại rồi. Tìm ra ứng cử viên cho vị trí bù nhìn rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, tàu báo tử đột ngột bẻ lái, dùng tốc độ chưa bao giờ chứng kiến lướt đi thật xa. Cơ, chạy mất rồi. Cơ Linh nhất thời mờ mịt. Chỉ sau một thoáng, tàu báo tử đã mất dạng khỏi tầm mắt hắn. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 192, rời thuyền. 192, rời thuyền. Thế cũng nhanh quá rồi đấy. Mình mới chỉ nghĩ trong đầu thôi mà. Cơ Linh nhìn gợn sóng nhấp nhô trên mặt biển, nhất thời không thể nghĩ cho ra hồn. Đăm chiêu một lúc, hắn mới nảy ra giả thuyết. Phó nhì của bất tử vương Agalito, kẻ đồ sát cơ chi được nghi là một ác ma. Thậm chí là sứ đồ dục vọng. Nắm giữ năng lực phi phàm phát hiện trước nguy hiểm và khả năng khóa chặt vào nguồn gốc của mối nguy. Thế nên, có khi nào bản thân bất tử vương là một bán thần danh sách 4 của con đường ác ma không? Vì lẽ đó, ngay khi thủy thủ đoàn tàu tương lai thực sự lên kế hoạch và thực sự có thể gây tổn hại cho y lập tức cảm nhận được vấn đề, phát hiện ra sự tồn tại của nữ vương thần bí, bèn dứt khoát rút lui. Điều này đồng nghĩa với việc nữ vương thần bí cũng đang định ra tay. Bằng không chỉ với ý nghĩ của mình, cùng lắm bất tử vương sẽ cười khẩy một tiếng rồi điên cuồng phản công. Hay, năng lực phi phàm này của con đường ác ma hữu dụng thật. Muốn đào hố chôn bất tử vương Agalito hay lái chính, phó nhì, phó tam của y hơi bất khả thi rồi đây. Kerlin ngậm ngùi quay sang nhìn Anderson Hút. Vị thợ săn mạnh nhất vẫn tỏ rõ vẻ mặt nhăn nhó và khổ sở, như thể đang vô cùng tuyệt vọng vì vận xui của mình chẳng hề giảm bớt. Khi trông thấy tàu báo tử cúp đuôi chạy mất, anh kinh ngạc cực điểm, cảm tưởng như mình xem nhầm kịch bản thì phải. Với ánh mắt xoay chuyển, anh nhìn ngó giáo giác xung quanh trong khi suy đoán, dường như đã rút ra kết luận nào đó. Xui không cơ chứ, tên Anderson này vẫn chưa đủ đen đủi, không thì đã có thể hy sinh hắn để làm mồi câu bất tử vương rồi. Hi, chẳng phải đây chính là cách sử dụng chính xác của kẻ khiêu khích. Sao? Kerlin trở lại hành lang, quay về phòng mình. Vừa đẩy cánh cửa gỗ ra, hắn đã trông thấy một bóng người quen thuộc đứng hướng ra phía cửa sổ. Cô sở hữu vóc dáng cân đối và mặc trang phục khá kỳ cục, không ai khác chính là nữ vương thần bí Bernadette. Quý cô à, cha cô không dạy cô sao? Đừng nên vào phòng người khác mà chưa được phép chứ, đặc biệt là phòng đàn ông nữa. Một tiểu thư quý tộc cao quý như cô nên chờ ngoài cửa, thanh lịch xin phép vào mới phải. Đại đế ơi là đại đế! Ông không nhớ được tí sách giáo dục nào à? Vừa thầm chế giảo, Kerlin vừa khép cánh cửa sau lưng vào. Không chờ hắn mở miệng, nữ vương thần bí đã cất tiếng mà không quay người lại. Chuyện trước đó đã chứng thực một giả thuyết của ta. Giả thuyết gì? Kerlin đè nén cơn tò mò xuống, hỏi với vẻ mặt thờ ơ. Không quay lại đối mặt với hắn, Bernadette ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng bên ngoài. Truyền thuyết về suối bất lão của Agalito là một mưu đồ. Nếu thực sự có suối bất lão, nó đã là một trong các vật liệu chính của ma nữ. Bất lão, hoặc là thứ sinh ra từ xác chết của họ rồi. Vì vậy, tất cả nam giới tuyên bố đã uống nước suối bất lão đều là nói dối. Cô không giải thích ma nữ bất lão. Là gì, dường như tin chắc Demon Sparrow đã nằm lòng tri thức này. Hay kể cả hắn không biết thì sau này cũng có thể nghe ngóng được từ đâu đó. Suối bất lão. Ma nữ bất lão. Đúng là nghe có vẻ liên quan. Vậy là dòng chữ bằng máu trên con thuyền buồm đậu bên cạnh phế tích kia định nói cho cả thế giới biết, suối bất lão là một mưu đồ. Bất tử vương Agalito đã liên tục loan truyền tin đồn về suối bất lão để dụ các nhà thám hiểm và hải tặc tiến vào vùng hải dương nguy hiểm này rồi chết trong đây, hoặc lợi dụng để đồ sát họ. Phong cách đậm chất ác ma luôn. Bảo sao kẻ đồ sát, Cơ Chi cảnh cáo mình chớ nhúng tay vào. Cơ Linh trầm ngâm vài giây, cố tình dùng tông giọng cân nhắc đáp. Mưu đồ. Nữ vương thần bí Bernadette khẽ gật, nhẹ nhàng tiếp lời. Rất có thể đây là một phần nghi thức thăng cấp danh sách 4 của Agalito, cũng không thể loại trừ đây là hành động cần thiết để tiêu hóa ma dược danh sách 4. Cô ngừng lại một chút như thầm thở dài một tiếng, mới nói tiếp. Bởi vì danh sách 4 của con đường này tên là Ma Quỷ. Ma Quỷ. Nghe xảo trá thật. Loan tin kho báu để mưu đồ hại người khác, rất thích hợp với phong cách ác ma. Cơ Linh chợt bừng tỉnh. Lúc này, nữ vương thần bí xoay người lại. Dưới lớp mạng rủ xuống từ chiếc mũ đen, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Demon Sparrow. Đến phiên mình cung cấp thông tin rồi hả? Cơ Linh châm trước 2 giây. Dựa trên sự phân tích từ các trang nhật ký có hạn, đại đế Roselle đã rơi vào một hiểm cảnh tột độ khi về già. Hoàn cảnh ấy đã ép buộc ông ta nảy ra những ý tưởng thử nghiệm điên rồ nào đó. Hắn cực kỳ thẳng thắn về phương diện này. Vì dựa trên những trang nhật ký hắn thu thập được đến giờ, vẫn chưa có thông tin nào tiết lộ lúc về già đại đế Roselle muốn làm gì, đụng độ khốn cảnh ra sao, hay có những hành động điên cuồng thế nào. Vì lẽ đó, khi đưa ra manh mối này hắn muốn ám chỉ rằng, nếu Bernadette muốn biết chân tướng thì hãy đưa phần nhật ký liên quan tới khoảng thời gian then chốt của đại đế Roselle cho thượng tướng ánh sao Caglia. Nữ vương thần bí Bernadette rơi vào im lặng suốt một lúc. Bên ngoài, tầng mây đen âm u trôi xa, ánh dương sáng lạng chiếu xuống. Đó cũng là lúc mà vị nữ vương đã tung hoành khắp năm biển đột ngột tản mát thành một đám bong bóng. Chúng vỡ tan rồi biến mất. Vô vàng bong bóng long lanh sắc màu dưới ánh nắng phản chiếu. Chúng lấp đầy căn phòng hệt như một khung cảnh cổ tích trong mơ. Nếu không có hiền giả ẩn nặc thì con đường người dòm ngó bí ẩn này khá thú vị đấy chứ. Cơ Linh vừa thở dài, vừa chạm ngón cái lên đốt thứ nhất của ngón trỏ bàn tay trái 2 lần. Hắn kích hoạt thị giác chứa dây linh thể. Xác nhận trong phòng không còn sợi dây đen mảnh nào dư ra. Điều này có nghĩa nữ vương thần bí Bernadette đã thực sự rời đi. Phù. Cơ Linh khẽ thở phào, nhanh chóng đóng công tắc thị giác này. Ngay khi định nằm lên giường nghỉ một lát, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng vọng tới. Cộc, cộc. Có người gõ cửa phòng hắn. Ai thế? Cơ Linh đứng dậy. Tôi đây. Giọng nói của thượng tướng ánh sao Caglia vang lên. Cơ Linh bước tới mở cửa mà lòng nghi hoặc. Hắn không hỏi gì, chỉ hững hờ nhìn cô. Ánh mắt hắn đã biểu lộ mọi thứ. Caglia đẩy gọng kính nặng nề trên sống mũi. Lối ra khỏi vùng biển này không phải nơi chúng ta tiến vào. Từ đây cách đảo Toscater chưa tới 100 hải lý, còn quay lại Na thì mất 3 ngày. Anh muốn đến đâu? Lối ra và lối vào khác nhau sao? Cơ Linh ngạc nhiên, hỏi lại để xác nhận. Thế đi từ lối ra thì có vào được vùng biển kia không? Không được, chúng ta sẽ rơi thẳng vào khe vực không đáy của vùng hải dương ấy. Căn cứ vào kết quả bói toán, toàn bộ người làm thế đều chết, chết thực sự. Caglia giải thích đơn giản. Vậy à? Cơ Linh ngẫm nghĩ rồi đáp. Đến đảo Toscater đi. Nguyên nhân hắn không chọn Na là vì sắp đến thời điểm diễn ra tụ hội Taro. Hắn không muốn làm việc tốn nhiều thời gian này trên tàu tương lai. Hơn nữa đảo Toscater là thuộc địa viễn đông của Vương quốc Loen. Nơi lưu hành loại tiền tệ Penny, Saun và Kim bản này khiến Cơ Linh không phải bận tâm về chuyện hối đoái. Được rồi. Caglia không có ý kiến. Thấy cô quay gót trở về phòng thuyền trưởng, Cơ Linh khẽ lắc đầu và thầm thở dài. Cô mà đến sớm chút nữa thì đã gặp được nữ vương thần bí rồi. Xế chiều, tàu tương lai cập bến cảng đảo Toscater trong sự cưỡng ép. Cơ Linh ăn mặc như một quý ngài len, cầm vali da bước lên bong tàu. Hắn lấy từ trong hai túi áo ra số tiền thanh toán trả sau cho thượng tướng ánh sao Caglia. sau khi trừ đi đặc tính phi phàm nhà cách đấu. Trị giá 700 bảng, hắn phải trả 1.300 bảng. Vì thế, tiền tài gia sản của Cơ Liên giảm xuống còn 8.436 bảng và 5 xu vàng. Các Lia lẳng lặng nhận lấy. Cô mấp máy môi mấy lần, song cuối cùng chẳng nói thêm gì. Anh cũng xuống bến này luôn hay còn đi đâu? Cô quay sang Anderson Hút. Chứng kiến Demon Sparrow chuẩn bị rời đi, nghĩ đến việc đây là một con tàu hải tặc, cũng ngẫm lại chuyện mình từng đi săn vô số hải tặc, Anderson lập tức cười xòa. Tôi xuống đây luôn. Giờ anh thanh toán tiền tàu được rồi. Dù đến cả quần áo trên người Anderson cũng là đồ mượn của đám hải tặc, các Lia cũng chẳng định tha cho anh. Rồi rồi. Anderson không che giấu vẻ mặt đau thắt ruột thắt gan, bèn giật một nút áo bình thường giữa áo sơ mi xuống. Anh tiếc đứt ruột đưa ra. Đây là chiến lợi phẩm tôi thu được từ vùng biển nọ, lấy trên xác của một nhà thám hiểm thuộc quân đội Loen. Tôi không chắc tên gốc của nó là gì, chỉ có thể gọi dựa trên năng lực tương ứng với danh sách 6 mà nó bộc lộ, là thẩm phán. Tác dụng phụ của nó không mạnh lắm đâu, chỉ khiến người dùng dễ đắc tội với người khác và quái vật tí thôi. Chẳng hạn như vô tình bị bán thần nào đó để mắt tới. Thế mà còn không mạnh lắm à. Nếu là thượng tướng ánh sao, ta đã chọn đoạn đao kia của ngươi rồi. Colin thầm chế nhạo khi nhìn các Lia nhận thù lao ngồi tàu của Anderson. Hắn chẳng buồn quan tâm đến việc của người khác mà mang vali rời tàu tương lai, bước xuống bến cảng đảo Toscater. Phịch. Anderson Hút cũng nhảy thẳng từ trên bông xuống, đáp đất ngay bên cạnh hắn. Làm chén chứ nhễ. Để ăn mừng chúng ta thoát khỏi vùng biển chết dẫm kia. Vị thợ săn này hưng phấn thấy rõ nhưng vẫn mời với tông giọng nhẹ nhàng. Colin lườm Anderson một cái, dùng ánh nhìn từ chối. Giờ hắn chỉ muốn cách xa thật xa khỏi cái tên bị vận xui cuốn thân và mang hào quang khiêu khích tự động này. Rồi rồi. Anderson liếc trái ngó phải, hắn giọng, thế anh cho tôi mượn chút tiền nhé. Anh cũng biết rồi đấy, toàn bộ chiến lợi phẩm của tôi đã chìm dưới vùng biển nọ mất tiêu rồi. Nói đến đây, anh phì cười. Đừng lo, sáng mai tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu. Đảo Toscater có nhiều quán bar và nhà thổ lắm, tôi định qua mấy chỗ đó xin tài trợ cái nhẹ ấy mà. Ăn chặn người không bị truy nã, hái tiền từ đầu người bị truy nã. Colin thầm tặc lưỡi, đưa 5 xa ung tiền giấy cho Anderson. Mỗi thế thôi á. Anderson há hốc miệng. Đủ cho ngươi ăn uống ngủ nghỉ ở nhà trọ rồi. Colin bình thản đáp, hơn nữa. Đây là một bảng tiền mặt. Một bảng. Anderson dụi dụi mắt, cười như mếu, rồi rồi, một bảng, sáng mai tôi sẽ trả anh đủ một bảng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 193, xây dựng mối quan hệ. 193, xây dựng mối quan hệ. Sợ Demon Sparrow đổi ý, Anderson vội nắm lấy tờ 5 sa ung. Vô hình trung trong đầu tự tưởng tượng ra hình ảnh một suất thịt bò nướng trên lửa cháy xèo xèo bình thường, cùng một phần đồ uống cồn không hề chứa tí thuốc an thần nào. Chà, thế mà tên này chấp nhận thật này. Mình chỉ tùy tiện nói vậy để đóng vai, đồng thời muốn hắn phải hiểu rõ mượn tiền mình cũng không dễ, tránh khiến hắn lười đi săn hải tặc mà mượn cả đống tiền rồi về thẳng biển sương mù thôi. Colin nhủ thầm. Đối với hắn, tại một nơi đông đúc hải tặc thế này, dù có không xu dính túi thì cũng chẳng đời nào một thợ săn danh sách năm có thể chết đói hay phải ngủ bờ ngủ bụi được. Hắn khẽ lắc đầu, đang định rời bến cảng, bỗng nghe thấy tiếng gọi cục mịch vang lên sau lưng. Dê mơn. Nghe ra giọng Franly, Colin rùng mình một cái, cứng ngắc quay người lại. Vị lái chính của tàu tương lai, chuyên gia độc tố bị gán lệnh truy nã 7.000 bảng đang đứng bên mạn thuyền. Anh ta bắt hai tay trước miệng giống loa phóng thanh. Anh thường ở đâu nhất? Muốn viết thư cho anh thì gửi đến địa chỉ nào? Tôi hy vọng được chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất với anh. Nhưng ta không muốn biết. Chắc cú tên này chả có mấy người bạn, và mình dám cá hầu hết người hắn coi là bạn đều không thật sự coi hắn là bạn luôn. Tình cảm của Thượng tướng Ánh Sao vẫn nghiêng về phía nữ vương thần bí hơn là đặt ở hội Tarot. Để Quang Minh Chính Đại đào tạo một phản đồ bên cạnh cô ta, không, một nguồn thông tin. Thì dùng hình phạt cấp Demon Sparrow này cũng có lợi cho việc cảnh cáo cô ta. Với bước đệm như thế, ngài kẻ khờ đưa ra hình phạt cũng là hợp lý, là lẽ đương nhiên. Colin suy nghĩ như bay, lấy giấy bút dùng để bói toán từ trong túi áo ra.

có sức suy nghĩ tiếp. Yaratum thực sự bị điên rồi à? Rốt cuộc gã đã gặp phải chuyện gì, hay xảy ra vấn đề gì nhỉ pháp sư quỷ dị? Danh sách 4 tên là pháp sư quỷ dị. Vậy là trọng tâm của Đường Tắc thầy bói tập trung vào mấy cụm từ xảo trá, quỷ quyệt, quái đản và kỳ dị. Hay tóm gọn lại là quỷ dị. Tên hề. Ảo thuật gia, người không mặc và bậc thầy múa rối đều mang lại cho mình cảm giác ấy. Chỉ có thầy bói là ngoại lệ, nhưng dưới góc nhìn của người khác, đôi khi phong cách giả thần giả quỷ cũng rất kỳ dị và đáng sợ. Nên Yaratung mới nói, lĩnh vực chủ yếu của con đường này không phải là vận mệnh. Vả lại, rõ ràng người phi phàm thuộc con đường này có thiên hướng là người làm phép hơn. Căn cứ vào lời giải thích của Yêu Osetin, có 3 cách để lấy được phối phương ma dược pháp sư quỷ dị. 1. Tìm kiếm hội mật tu, tìm kiếm Yaratung đã bị điên. 2. Hướng tới đỉnh dãy núi Honasi để tìm kho báu do gia tộc Antiguns để lại. 3. Lấy từ nội bộ giáo hội, chẳng hạn như cuốn bút ký của gia tộc Antiguns, chắc trong ấy ghi chép phối phương tương ứng. Nhưng cả 3 phương pháp này đều nguy hiểm chẳng kém gì nhau. Dựa trên mô tả của Đại đế Rosel, Yaratung đã trở thành danh sách 2 kỳ tích sư. Từ rất rất lâu rồi, là một thiên sứ chân chính. Khả năng cao về sau gã đã thăng cấp lên danh sách 1. Nếu không ngang hàng thì cũng chỉ yếu hơn các vua thiên sứ một chút. Dù gã bị điên, không, dù thần đã mất đi lý trí, nhưng hẳn còn khó đối phó hơn cả. Ít nhất cũng chẳng có khả năng nào cho thấy mình có thể thuyết phục hay lừa gạt được. Thậm chí chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy, có mời thầy Arik hỗ trợ cũng không phải đối thủ của Yaratung. Ha ha, trừ phi chờ Will Osetin được sinh ra. Nhưng nếu thần đã can dự vào chuyện này, xác suất rất cao sẽ dẫn tới sự chú ý của thiên sứ vận mệnh Aurobo. Còn kho báu giấu trên đỉnh dãy núi Honasi kia, từ tiếng lẩm bẩm vang vọng cho đến sự bố trí của gia tộc Antiguns, thêm cả tin đồn về quốc gia đêm tối chôn vùi sâu trong bí ẩn lịch sử, tất cả những điều kể trên đều mang cho mình cảm giác không hề đơn giản, có khi đây lại là cạm bẫy. Giáo hội nữ thần thì càng khỏi phải bàn. Kể cả bỏ qua việc thánh đường có thiên sứ trấn giữ và cất giấu cả tá vật phong ấn cấp không, thì chỉ mỗi giáo khu Bắc Lung nơi lưu trữ cuốn bút ký gia tộc Antiguns cũng đã có bán thần đáng sợ rồi. Kalin không khỏi nhớ lại hình ảnh ngài A đã bị tẩy đi hệt như vệt chì trên tranh. Mà người đã làm toàn bộ những điều đó rất có thể là một trong các thành viên cao tầng của giáo hội đêm tối. Một người phụ nữ xinh đẹp sở hữu đôi mắt vô hồn. Cô ta còn cười với mình nữa chứ, thế là sao nhỉ? Kalin bất đắc dĩ lắc đầu, cho rằng hiện giờ mình chỉ có thể thực hiện đúng một phương pháp. Đó là tìm một bán thần vẫn còn tỉnh táo của hội mật tu. So với Yaratung đã bị điên, ít nhất hắn còn có thể giao tiếp, thậm chí là đối phó với họ, chỉ dựa vào một mình Kalin thì bất khả thi, nhưng hắn có thể mời thầy Arik hỗ trợ, hay mời nữ vương thần bí ra tay dù phải trả giá. Giờ chỉ cân nhắc được vậy thôi. Kalin nhanh chóng chuyển mạch suy nghĩ sang việc làm sao để giúp Anderson hút giải trừ nguyền rủa xui xẻo. Đã hơn 2 tháng rồi. Không biết nghị viên vận mệnh Rixia đã rời đảo Oravi chưa? Hay, ông ta chẳng triệu hồi người đưa tin của mình để thông báo manh mối về món vật phẩm thần kỳ phù hợp ý mình hay chưa gì cả? Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn. 100% là người đánh chung Canop vẫn ở nguyên vị trí đó, chỉ cần thông qua gã là liên lạc được với nghị viên Rixia thôi. Thế cũng tốt, mãi mà học phái sinh mệnh vẫn chưa hoàn thành yêu cầu, nghĩa là chưa thanh toán được khoản nợ cuối. Dùng nó làm vật thế chấp cho việc chuyển vận giúp Anderson vậy, rồi mình sẽ đòi thù lao từ tên kia. Hi, nói đến món vật phẩm thần kỳ hoặc vật phong ấn sở hữu lực tấn công mạnh mẽ, chẳng phải đoạn đao kia của Anderson quá phù hợp sao? Căn cứ vào đặc trưng mà kẻ thu gặt. Biểu hiện, sao mình có thể lờ đi vật phẩm kết rắn sau khi hắn chết đây? Ha, mình cũng không phải loại quỷ tham lam gì, nhất định sẽ trả thêm một khoản trợ cấp cho gia đình hắn. Kalin thu lại suy nghĩ ma mạnh ấy, lấy hạt giấy trong ví da và dở ra. Hắn cẩn thận lau từng vệt chì in nét chữ trên đó. Đúng là sắp rách thật rồi, chắc chỉ dùng được 1 hay 2 lần nữa là cùng. Hắn đau lòng thì thầm rồi gấp hạt giấy lại, quay về giường ngủ tiếp. Về việc dùng máy thu phát vô tuyến để liên lạc với Aro, hắn định sẽ thực hiện sau khi rời khỏi vùng đất sân chơi của hải tặc này. Sau rạng đông, Kalin mới lười nhác tỉnh dậy. Hắn chậm chạp rửa mặt. Cảm thấy sống thế này mới gọi là sống. Cất. Cất. Cất. Tiếng gõ cửa đã dội một gáo nước lạnh vào dòng cảm xúc của hắn. Không cần dự cảm nguy hiểm hay trực giác linh tính mách bảo, Kerlin đã biết ngay người tới là Anderson Hút. Quả không hổ thợ săn mạnh nhất, đến giờ vẫn còn sống cơ. Kerlin tặc lưỡi, khống chế vẻ mặt rồi mới mở cửa. Anderson đội một chiếc mũ săn hâu không rõ từng thuộc về ai, cười hề hề đưa một xu vàng lên ra. Tiền nợ hôm qua đây. Kerlin nhận xu vàng, tiện tay ước lượng khối lượng của nó, nói. Có câu trả lời cho vấn đề của ngươi rồi. Ánh mắt Anderson sáng lên. Có cách gì á? Anh đừng bảo tôi, câu trả lời là không có cách nào nhé. Ta là loại người như thế sao? Cùng lắm ta sẽ chỉ nói, ngươi vô vọng rồi, chờ chết đi, bye. Kerlin thầm chế nhạo, thờ ơ liếc Anderson, đáp. Có một vị bán thần giỏi chuyển vận ở Oravi, ông ta nợ ta một yêu cầu. Đỉnh của chóp. Anderson vui mừng ra mặt, thế, tôi phải trả giá gì? Thức thời phết nhờ. Kerlin cố tình im lặng 2 giây mới lên tiếng. Ta cần một món vật phẩm thần kỳ mang lực công kích mạnh, ngươi có manh mối nào không? Nếu giá trị lớn hơn nghi thức chuyển vận, ta sẽ trả thêm. Đôi mày Anderson nhăn vào, lại giãn ra. Anh cười khì khì. Có một vật phẩm thần kỳ phù hợp với yêu cầu của anh đấy. Nó sở hữu năng lực phi phàm tấn công cực mạnh luôn. Mà tác dụng phụ cũng không lớn lắm, chính là biết ăn biết ngủ, vận khí hơi hơi xấu tí, hở chút là thu hút quái vật và kẻ thù, thỉnh thoảng lại lắm mồm, hơi đáng ghét. Ha ha, đùa xíu ấy mà. Nói thật, đoạn nha chết chóc của tôi chính là món vật phẩm thần kỳ anh cần, nhưng nó cũng là vũ khí duy nhất tôi còn lại. Tôi có một manh mối thích hợp. Đó là một khẩu súng lục ổ quay khá đặc biệt. Đạn nó bắn ra mang hiệu ứng. Tấn công nhược điểm, tấn công trí mạng và hiệu quả đồ sát. Hơn nữa còn phối hợp được với các loại đạn mang đặc tính khác. Tác dụng trái chiều của nó là sau mỗi lần sử dụng sẽ xuất hiện một nhược điểm mà ban đầu anh vốn không có. Giả dụ như sợ ánh sáng, sợ tàu thuyền, sợ chó, vân vân mây mây. Và nhược điểm ấy sẽ duy trì trong 6 giờ. Nếu chỉ giữ trên người không thôi thì gần như không có tác dụng phụ nào hết. Nó chỉ khiến anh dễ bị khát nước, mà đây là thuộc phạm trù kiên trì. Tiếc là đặc điểm của khẩu súng này trùng lập với năng lực của tôi và vật phẩm thần kỳ tôi sở hữu, chứ không tôi đã hốt ngay rồi. Người bán chào giá chỉ 9.000 bảng thôi. Cho nên, thù lao tổng cộng 1.500 bảng cộng thêm manh mối về khẩu súng này. Anh thấy sao? Nghe thì thích hợp thật, hơn nữa còn rất khớp với thói quen chiến đấu của mình. Kerlin không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại. 1.500 bảng. Khà khà, hôm qua tôi tìm được hơn 10 tên hải tặc, họ đều rất tốt bụng. Hoặc cống nạp ví tiền cho tôi, hoặc cúng đầu và đặc tính phi phàm của mình cho tôi, nên chỉ vỏn vẹn một đêm tôi đã thu hoạch những 1.600 bảng. Nghiêm túc luôn ấy, tôi thích cái thiên đường của hải tặc này quá đi mà. Anderson hớn hở. Tôi phải giữ lại 100 bảng mua vé tàu trở về biển sương mù, nên chỉ có thể thanh toán 1.500 bảng cho anh thôi. Kiếm được những 1.600 bảng chỉ trong một đêm. Đảo Toscater không chỉ nhiều hải tặc, mà còn nhiều hải tặc rất đáng tiền hoặc mang nhiều tiền. Kerlin bỗng cân nhắc có nên ở lại thành phố cảng này thêm mấy ngày nữa không? Nhưng ngẫm lại, hắn cảm thấy hẳn mấy tên dễ cống tiền hay dễ bị tìm thấy đều bị Anderson xử lý sạch, nên chắc chắn muốn làm tiếp chuyện này sẽ không đơn giản. Kerlin chán nản trong lòng, lạnh lùng ngoài mặt. Làm chuyện đó ở sân chơi của hải tặc, ngươi không sợ bị trả thù à? Úi xùi sao phải lo? Dù bọn chúng có là cấp dưới của tướng quân hải tặc thì tôi cũng đếch sợ nhá. Ha ha, tôi tin anh cũng vậy à, còn nếu là người của tứ vương thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Chúng ta sắp rời khỏi đây rồi, mà muốn truyền tin thì phải tốn thời gian. Đến lúc họ đuổi kịp, chả biết tôi đã chuyển bao nhiêu tàu. Thay bao nhiêu thân phận rồi. Anderson không hề lo lắng. Sao ngươi cứ phải tự nguyền rủa mình nữa vậy? Kerlin lặng lẽ nhìn Anderson trong niềm thương hại. Thỏa thuận. Ha ha, đây là 300 bảng. 1.200 bảng còn lại thì phải chờ chút, đợi tới khi tiền truy nã và tiền đặc tính về đến cửa. Yên trí, chắc chắn hôm nay sẽ đủ hết, cũng không nhiều lắm mà. Anderson móc ra một chiếc ví dày cộp với đủ tờ sa ung giấy, đưa cho Kerlin. Cân nhắc tới nhân cách hiện tại, Kerlin chỉ kiểm sơ qua rồi nhét tiền mặt vào ví da và các túi. Rồi, hắn nói với tông giọng không cảm xúc. mua 2 tấm vé đến đảo Oravi ngày mai. Hắn không cố tình dặn Anderson mua bằng thân phận khác, vì hắn tin chắc vị thợ săn trước mặt rất lành nghề và từng trải. Nếu không dày dạn kinh nghiệm và không có thực lực mạnh, thì với cách hành xử của hắn, chắc đã chìm dưới biển từ đời tám hoánh nào rồi. Colin không khỏi châm chọc. Rồi rồi. Anderson chỉ dưới sàn, cùng xuống nhà ăn sáng nhé. Tôi mời. Colin khẽ gật đầu, không từ chối. Xuống tầng 1, cả hai định ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ, dọc đường đụng mặt một bồi bàn bê ly sứ trắng và thìa cà phê tiến tới. Ngay khoảnh khắc hai bên giao nhau, ánh mắt bồi bàn đột nhiên bừng tỉnh. Không hề báo trước, anh ta cầm thìa đâm thẳng vào cổ họng Anderson. Anderson bất ngờ cực độ, song phản ứng nhanh như chớp. Anh lập tức ngửa người ra sau né đòn tấn công bất ngờ. Thằng! Gần đó, ông chủ quán trọ thình lình bắn súng vào Anderson đang trốn tránh. T, tôi đang làm gì thế này? Vừa nổ súng xong, ông chủ lẩm bẩm với vẻ mặt sợ hãi và ngây ngốc. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 195, đạp phải dây mìn. 195, đạp phải dây mìn. Tiếng súng vừa nổ ra, cơ thể Anderson đột ngột đổ rạp xuống tránh khỏi viên đạn bằng một tư thế cực kỳ quái dị. Chưa kịp hiểu rõ tình hình, Clint lập tức nhảy vọt sang một bên, vừa mở linh thị vừa lăm lăm khẩu súng lục ổ quay. Trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ có khi nào hôm qua Anderson đi săn thái quá nên giờ bị trả thù. Hắn chỉ muốn lập tức la lên tôi không biết hắn. Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này hết. Ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo sơ mi sáng tay ngồi bàn bên cạnh Anderson cũng vứt hết dao nĩa, tức thì rút hẳn một khẩu súng săn 2 nòng đã lên đạn trước từ dưới ghế ra, ngắm ngay xuống mặt đất và chuẩn bị bóp cò. Chuỗi hành động của anh ta diễn ra gần như cùng lúc với phát súng của ông chủ quán trọ, có điều vì nhiều bước hơn nên chậm một nhịp. Thằng! Đạn chùng vừa rời nòng, vô số mảnh đạn nhỏ đã lia lịa bắn mặt đất thành hình tổ ong. Dù đã kịp tránh ra và né được phân nửa, song Anderson vẫn bị quét trúng phần nào, một bên người lập tức bị đạn xuyên xé đến nổi máu thịt be bét. Đang định giết người vạm vỡ cầm súng săn 2 nòng để giúp Anderson thoát khỏi nguy hiểm, Colin nhận ra anh ta cũng giống hệt ông chủ, vẻ mặt ngờ nghệch tràn ngập sự hoang mang và hoảng sợ như một người vừa mới tỉnh rượu. Không đúng, họ không phải kẻ tấn công thực sự. Colin lý trí dừng hành động bóp cò, nhanh chóng quét mắt khắp nhà hàng. Thấy dùng linh thị không phát hiện được gì, hắn lập tức chạm ngón cái lên đốt thứ nhất của ngón trỏ trên bàn tay trái 2 lần, kích hoạt thị giác chứa dây linh thể. Lúc này, toàn bộ các quý cô quý ngài trong nhà hàng đã đồng loạt đứng dậy vì bị cuộc tấn công bất ngờ dọa sợ. Họ che nhau đổ xô tới lối ra. Lúc băng qua Anderson, một tiểu thư xinh đẹp với cách ăn mặc nhã nhặn chợt dừng bước. Cô ta mở nút chiếc bình thủy tinh nắm chặt trong tay và hất hết chất lỏng sẫm màu trong đó về phía thợ săn mạnh nhất. Soạt! Chỗ tiếp xúc với chất lỏng lập tức hóa đen và bị ăn mòn nghiêm trọng. Anderson che mặt và nhảy vọt lên trước, lại tránh đòn tấn công này. Chỉ sau đó một tích tắc, tiểu thư dịu dàng dễ thương, quý ngài cầm báo, bồi bàn mặc áo dơn đỏ và một đứa bé 5 tuổi dính bánh ngọt trên tay đồng loạt nhào tới Anderson với đủ kiểu tấn công. Bột mì, diêm cháy, dao cắt hoa quả, cà phê nóng, đồ uống có cồn liên tiếp bay tới ào ào, tưởng chừng như hầu hết mọi người trong nhà hàng của quán trọ đều chỉ có đúng một mục tiêu. Giết chết Anderson Hút. Trong tràn cảnh nguy hiểm đến dị thường mà không hề có mặt năng lực phi phàm, trong hoàn cảnh bị bao vây khó lòng thoát khỏi, Anderson lập tức thực hiện một chuỗi hành động liên tiếp. Khi thì nhảy lên, lúc lại đá bay bàn ăn, thỉnh thoảng đốt sẵn đồ, miễn cưỡng lắm anh mới che chắn được điểm yếu và không bị thương nghiêm trọng. Mà lúc này, Colin cũng đã nhận ra điều khác thường. Từ trong một góc nhà hàng nơi đặt tủ kính trang trí, dây linh thể đen mảnh và hư ảo duỗi dài thấy rõ, nhưng nó hoàn toàn không động đậy. Trong nhà ăn hỗn loạn và điên đảo này, nó chính là sự tồn tại lạ thường. Kẻ tấn công thực sự, kẻ chủ đạo kế hoạch án mưu sát bởi người qua đường. Đang ở đó. Nhìn vẻ ngơ ngác, bối rối và kinh hoảng của ông chủ quán trọ, bồi bàn và các vị khách sau khi tập kích Anderson thì có thể thấy họ chưa trở thành con rối, nên đây là một kiểu thao túng khác. Là ảo giác. Hạt giống cảm xúc của sứ đồ dục vọng hay ảnh hưởng từ một mặt khác của tâm linh. Colin chợt thông suốt, lập tức tiến lên 2 bước ném bay một khách hàng vẫn dính bơ trên mép miệng để mở đường máu cho Anderson Hút. Thợ săn mạnh nhất lập tức thoát khỏi vòng vây bằng đường mới mở, theo chân Colin chạy thẳng lên tầng 2 quán trọ. Anh dựa người vào vách tường ở khúc quanh cầu thang, thở hồng hộc. Năng lực khiêu khích của tôi đã đạt đến tầm cao mới này rồi sao? Tới cả dân thường không quen không biết cũng muốn giết tôi và thực sự ra tay luôn à? Má! Vừa nói, Anderson vừa vặn lại phần mạng sườn bị thương, suýt thì kêu tướng lên vì đau. Không không không, tình hình thật ở đây là, một người bị vận xui cuốn thân thì đừng nên làm mấy thứ như săn hải tặc. Nguyên nhân Kalin từ bỏ ý định tiếp cận để thử khống chế đối phương bằng dây linh thể. Là vì hắn nghĩ tới một khả năng. Dường như người qua đường bị gieo ám thị hoặc chịu sự thao túng ở phương diện tâm linh, nên mới tấn công Anderson một cách trật tự, đồng nhất như vậy. Điều này không ăn khớp với năng lực phi phàm của sứ đồ dục vọng. Vì mục tiêu tấn công của người qua đường bị khống chế đã được chỉ định sẵn và rất chính xác, đồng thời có dấu hiệu chuẩn bị rõ ràng. Mà trước đó, Kalin đã nghe về một phối phương ma dược của danh sách 4, tên là Bậc Thầy Thao Túng. Mặt khác, dựa trên vị bác sĩ tâm lý. Được thả từ đói khát ngọ ngoại, Kalin đã luôn nghi ngờ trên đảo Toscater sẽ có nhiệm vụ hay người liên quan tới hội tâm lý luyện kim. Lại thêm năng lực ám thị và thao túng về phương diện tâm linh ăn khớp với đặc trưng của con đường khán giả, Kalin đã sớm đồ rằng rất có thể bậc thầy thao túng. Thuộc con đường khán giả hay nói cách khác là cự long. Do đó, mọi chuyện liên quan đã khá rõ ràng. Quả nhiên hội tâm lý luyện kim có căn cứ trọng yếu ở đảo Toscater, cũng cử một bán thần danh sách 4 trấn giữ. Bán thần này ảnh hưởng tới một số hải tặc và khiến họ vô thức làm vài việc, mà hôm qua những hải tặc ấy lại bất hạnh trở thành nhà tài trợ của Anderson. Vậy nên, sáng nay nhà đầu tư thực sự mới tìm tới cửa. Kiểm soát vẻ mặt mình, Kalin nhìn Anderson, lạnh lùng nói. Hẳn một hoặc vài hải tặc tối qua dính dáng tới bán thần ẩn mình trên hòn đảo này. Ngươi nghĩ mấy chuyện như này có thể do người phi phàm danh sách trung làm được sao? Tôi lại nhỏ đến thế cơ á. Anderson càng lúc càng nhỏ giọng, cuối cùng thì thầm, quả nhiên, những người bị khống chế vừa rồi đều vô tội cả. May mà mình không phản công, chứ làm thế thật thì mình đã biến thành nghi phạm chính của vụ án sát nhân rúng động dân tình rồi, và kéo theo là bị gán lệnh truy nã. Đến khi đó thì rắc rối to, mình chỉ còn cách làm hải tặc thôi. Kalin giật giật khóe miệng. Nếu người bị khống chế là hải tặc sở hữu năng lực phi phàm, hoặc kẻ trừng phạt, hoặc mục sư của giáo hội bảo táp, thì chuyện sẽ thành ra thế nào? Vậy thì tôi ngõm lâu rồi. Anderson xuề tay ra, chợt bừng tỉnh, ý anh là, hắn cũng không định giết tôi mà chỉ muốn cảnh cáo thôi á. Kalin nghiêm túc gật đầu. Nên là, ngươi vẫn còn cơ hội. Để xin lỗi. Đi xem vị bán thần kia muốn gì. Xin lỗi á. Vẻ mặt Anderson cau lại, anh khó xử đáp, ở biển sương mù, danh tiếng của tôi vẫn rất tốt đấy nhé. Kalin không nói gì, đứng dậy vỗ vạt áo khoác, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc ấy, Anderson nhào ra lối lên cầu thang trước khi Kalin bước tới, gào lên. Tôi xin lỗi. Tất cả là do tôi. Có gì thì từ từ rồi chúng ta thương lượng. Thoáng dừng đôi chút, anh nhanh chóng nhắc lại. Tôi xin lỗi. Tất cả là do tôi. Có gì thì từ từ rồi chúng ta thương lượng. Bột. Bột. Bột. Lầu một vang lên tiếng vỗ tay chậm rãi, một hình bóng xuất hiện ngay dưới đầu cầu thang. Giữa tiếng bước chân thong thả, bóng người từ từ hiện ra ở khúc quanh, song Kalin lập tức dời mắt đi một cách vô thức, như thể hắn không hề muốn biết người nọ trông ra sao. Hơn nữa, hắn nhận ra mình cũng không muốn giơ súng hay ngắm bắn. Tưởng như bản thân đã bị gieo ám thị và mất sạch ý định phản kháng. Đáng sợ quá. Đây còn chưa phải thôi miên trực diện, nên mình mới phát giác ra. Chứ mà trực tiếp bị nhằm vào thì kết quả đúng là không tưởng tượng nổi. Hiện giờ mình cũng bị ảnh hưởng. Nếu chiếu theo như tiểu thư chính nghĩa giải thích, đối phương sẽ dùng biển tiềm thức tập thể để lẳng lặng tiến tới rì hòn đảo ý thức của mình, làm vài thao tác gì đó tới một trình độ nhất định. Kalin thấu đáo. Bỗng chìm trong cảm giác muốn rời khỏi đây và quay về phòng mình. Chỉ dẫn. Vô hình mà vị bán thần này đưa cho mình. Kalin hiểu đối phương muốn trao đổi riêng với Anderson nên không phản kháng. Hắn rời khỏi đầu cầu thang, trở lại phòng ngủ của bản thân. Chưa đầy 5 phút sau, Anderson gõ cửa với vẻ mặt nhăn nhó. Bàn xong rồi à? Kalin lơ đãng hỏi. Anderson nặng nề gật đầu. Phù. Đúng thế, hắn khiến tôi giúp hắn một việc, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không nói cho ai khác biết được. Ngươi còn nhớ hắn trông ra sao không? Cơ Linh cân nhắc hỏi. Anderson nghĩ kỹ, chợt nhíu mày. Tôi không nhớ nổi. Quả nhiên. Nhìn ngươi xem, chỉ vì 1.600 bảng mà đắc tội một bán thần, đáng không cơ chứ? Cơ Linh thầm thở dài, chuyển hỏi. Mai đi được chưa? Rồi, việc kia không gấp. Cứ đi giải quyết vấn đề vận đen của tôi trước đã. Anderson trả lời không do dự. Cơ Linh không can thiệp sâu hơn, chỉ xuống sàn. Vẫn ăn sáng chứ? Anderson thoạt ngơ người, rồi nhoẻn miệng cười. Đương nhiên rồi. Phiền não cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng tới ăn uống ngủ nghỉ được. Cả hai bước xuống lầu một, phát hiện Bồi Bàn đang lặng lẽ dọn dẹp các mảnh vỡ. Chủ quán trọ và các vị khách khác cũng đã quên sạch chuyện vừa xảy ra. Ăn sáng xong, Anderson lại ra ngoài ngược xuôi nhận tiền thưởng và tiền đặc tính phi phàm, không quên chuẩn bị đôi chút. Trong khi đó Kerlin đợi tại nhà trọ, kiềm chế linh tính đang tràn ra vì mới thăng cấp và sử dụng côn trùng để thử nghiệm các năng lực phi phàm của bậc thầy múa rối. Vào khoảng 2 rưỡi chiều, hắn tiến lên phía trên sương xám trước nhằm luyện tập cho tụ hội Tarot sắp diễn ra. Dù sao ngài kẻ khờ cũng rất muốn trừng phạt ẩn sĩ Caglia một cách nhẹ tựa gió thoảng mây trôi. Ngồi trên vị trí thuộc về kẻ khờ. Kerlin bắt đầu nhẩm lại 3 kiểu phạt mình đã nghĩ ra trong suốt mấy ngày gần đây. Có 2 phương án cần hắn khuấy động sức mạnh của mảnh không gian này, đều cần mượn đạo cụ. Vì vậy, những gì cần làm và nên làm ra sao đều phải được hắn quyết định trước, phải được nắm giữ thuần thục, không thể bại lộ dấu vết trục trặc trong thời khắc mấu chốt. Không biết bao lâu sau, Kerlin mới thở phào, xác nhận xong kế hoạch. Rồi, hắn cụ thể hóa thế giới. Không cần vật phẩm gì, hắn cũng có thể trông thấy vô số sợi dây đen mảnh duỗi ra dày đặc từ người đối phương. Vật phẩm được cụ thể hóa nhờ sức mạnh của mảnh không gian thần bí phía trên sương xám này cũng chứa đựng một lượng linh tính nhất định. Nên ở đây, vật không có sinh mệnh vẫn chứa. Dây linh thể, còn ở thế giới hiện thực thì không. Kerlin thành thạo điều khiển các sợi dây đen, nhanh chóng khống chế hoàn toàn thế giới. Hiện giờ, hắn không chỉ khiến biểu cảm của thế giới càng thêm phức tạp mà còn làm phản ứng cơ thể càng giống một người thật. Thậm chí hắn còn biến sự dao động linh tính của con rối trở nên tự nhiên hơn hẳn, chứ không còn vô hồn thiếu sức sống. Ngoài đó ra, hắn như thể một người chơi sở hữu 2 tài khoản, tiếp nhận toàn bộ tầm nhìn, thính lực và các giác quan khác của thế giới. Xong xuôi đâu đấy, Kerlin nhìn đồng hồ bỏ túi mạ vàng, truyền tin cho nhóc mặt trời để cậu bắt đầu thầm đếm nhịp tim. Quỷ bí chi chủ, Q3, nhà lữ hành. Audiotruyện.org Chương 196, hình phạt. 196, hình phạt. Ở hai bên chiếc bàn đồng cổ xưa lốm đốm, từng bóng người mơ hồ được vây quanh bởi luồng ánh sáng đỏ thẫm dần duỗi dài rồi hóa thực thể. Bốn bề vẫn tĩnh mịch và trống trải như mọi khi, tự hồ đã hàng triệu năm trôi qua mà chẳng có lấy một sinh vật sống đặt chân tới. Buổi chiều an lành, thưa ngài kẻ khờ. Tông giọng nhẹ nhàng và tươi vui của chính nghĩa Audrey vang vọng khắp cung điện hùng vĩ được chống đỡ bởi các cột đá. Kerlin mỉm cười gật đầu, quan sát các thành viên khác hoàn thành câu chào hỏi lẫn nhau sau lời dẫn của tiểu thư chính nghĩa. Song giữa những thanh âm xôn xao ấy, ẩn sĩ Caglia lại lặng thinh. Trong vậy, Audrey cảm thấy quý cô này có vẻ chất chứa rất nhiều tâm sự. Đến khi cung điện yên tĩnh trở lại và các thành viên đã yên vị, kẻ khờ Kerlin mới gửi một cái nhìn tới tiểu thư chính nghĩa, khiến vị bác sĩ tâm lý này lập tức hiểu chuyện nên không giơ tay và phát biểu ngay. Sau đó hắn mới quét mắt về phía ẩn sĩ Caglia, ung dung cười nói. Ngươi nói cho Bernadette, cô ta có thể dùng vật phẩm nhất định để trao đổi chút đáp án. Bernadette. Nghe thấy cái tên quen thuộc này mà không phải nữ vương thần bí, chủ nhân của tàu bình minh hay thủ lĩnh của yếu tố bình minh, Caglia lập tức hiểu ra ngài kẻ khờ đã sáng tỏ mọi chuyện, biết nằm lòng tất cả, mấy trò vặt vãnh kia của cô vốn chẳng thể qua nổi mắt thần. Điều này khiến trái tim cô nặng như đeo chì. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt trào dâng từ tận đáy lòng, đến mức trong thoáng chốc cô cũng không biết nên dùng thái độ hay câu từ gì để phản ứng. Dưới góc nhìn của cô, lời nói của ngài kẻ khờ đã rất rõ ràng, truyền đạt câu này đi, nhưng chỉ đúng câu ấy thôi, không hơn không kém, thậm chí không bàn đến bất cứ ám thị nào. Ý tại ngôn ngoại, Caglia đã hiểu rõ lời này mang nghĩa gì. Bernadette. Một cái tên phổ biến của nữ giới ở Intisa. Ai thế nhỉ? Cô ta muốn trao đổi để lấy đáp án gì vậy? Q3,

không thể dòm ngó thần. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 197, ủy thác ám sát. 197, ủy thác ám sát. Không thể dòm ngó thần. Tiếng thì thầm của người treo ngược An Dơ đã dứt từ lâu, song vẫn vang vọng mãi trong tai tất cả mọi người, khiến họ giác ngộ được một sự thật. Dù ngài kẻ khờ thường có vẻ khiêm tốn và ít lên tiếng, gần như luôn đáp ứng mọi thỉnh cầu của các thành viên, mang cảm giác thiên về gần gũi ôn hòa, nhưng trước sau gì thần vẫn luôn là thần linh, một vị thần linh không thể bị dòm ngó, một vị thần linh siêu việt ngự trên cao giữa hiện thực. Trong vô thức, các thành viên hội Tarot như chính nghĩa Ori, mặt trăng Emlyn đã lập tức chấp nhận lời giải thích được biến đổi của ngài người treo ngược, vờ quên đi câu gốc là không thể nhìn thẳng thần. Bởi họ vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía ngài kẻ khờ, đặt câu hỏi hoặc trưng cầu ý kiến, và dường như ngài kẻ khờ cũng chẳng màng. Đương nhiên chúng ta cũng không nhìn thẳng vào thần, vì còn màn sương xám ngăn cách mà. Thấy trạng thái ban nãy của quý cô ẩn sĩ thì biết, ngài kẻ khờ cũng vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Chính nghĩa Ori chậm chậm thở phào. Ngay khoảnh khắc này, suy nghĩ trong đầu kẻ khờ Colin lại là. Ngài người treo ngược biết phối hợp ghê. Kế hoạch dự phòng của mình là thao túng thế giới nói câu tương tự để thực hiện bước cuối cùng của hình phạt cơ. Hắn vốn cảm thấy cho người giả thế giới nói những thứ như không thể lừa gạt thần. Hoặc không thể dòm ngó thần thì khá đáng xấu hổ. Giả dụ sau này ai khác biết rằng người được gọi là thế giới thực chất chính là clone của kẻ khờ, thì quả thực hắn không biết cắm mặt vào đâu. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, thế giới đã từng làm chuyện tương tự rồi đấy thôi, có thêm một thêm hai cũng chẳng ăn nhầm gì. Vả lại, chỉ cần hắn không để lộ cho ai biết là được mà. Vượt qua chướng ngại tâm lý rồi. Colin đang định làm theo những gì đã diễn tập, song kết quả tình hình thực tế lại vượt xa điều hắn mong đợi. Hẳn do bị hình phạt đối với ẩn sĩ dọa sợ tới tận tâm can, người treo ngược đã chủ động giúp hắn, bật ra câu không thể dòm ngó thần. Thành thử hiệu quả còn tự nhiên và hoàn hảo hơn hẳn. Kẻ khờ chỉ tiện miệng nhắc tới vấn đề quý cô ẩn sĩ tiết lộ hội Tarot, dùng ngôn từ ngoài mặt để cảnh cáo một câu. Còn những gì cô ta phải gánh chịu sau đó chính là hậu quả của việc dám dòm ngó thần linh, chứ không phải ý định thực sự của kẻ khờ. Đây chính là kết quả mình muốn hướng tới nhất, đủ để giữ vững hình tượng của kẻ khờ một cách hiệu quả. Đường đường là thần linh, việc gì phải tính toán chi ly với một người phàm trần chứ, mất phẩm cách lắm. Cơ mà, cách hành xử của quý cô ẩn sĩ cũng hơi bị to gan rồi đấy. Đến giờ mình mới nhận ra đây cũng chẳng phải lần đầu cô ta dám dòm ngó kẻ khờ. Tuy không có ác ý, nhưng thế cũng đủ bị phạt rồi. Ha, chắc phản ứng trước đó của mình khiến cô ta cho rằng mình đã ngầm đồng ý. Với sự quan sát của cô ta, nên hình thành thói quen luôn. Cuối cùng đúng như mình đoán, nghịch ngu. Mặt khác, chưa hoàn toàn nắm bắt được thái độ của ngài kẻ khờ mà đã dám ám thị cho phía ngoại lai, cô ta cũng lớn mật quá rồi. Chứng tỏ trước kia cô ta chưa bị phạt đủ nặng, hôm nay dính quả này chắc đòn đau nhớ đời đây. Nhớ lại trạng thái của cô ta trong cảnh mơ thì xảy ra tình hình như bây giờ cũng khá dễ đoán. Con hư tại mẹ mà. Ha ha, hôm nay cũng tiện tay dọa luôn ngài người treo ngược, dọa luôn các thành viên khác à. Colin buồn cười thầm nhủ, nhìn quanh một vòng, thông dong cất tiếng. Vậy đi. Nghe lời này, ẩn sĩ Caglia với linh thể vừa phục hồi bỗng thả lỏng hẳn. Cơn mỏi mệt cùng cực và sự nhẹ nhõm đồng thời dâng trào. Khiến cô chỉ muốn nằm vật xuống một cái ghế bành dài nào đó để nghỉ ngơi thật lâu. Lần đầu mới chỉ cảnh cáo, chứ lần hai thì hết biết luôn. Vị tướng quân hải tặc thầm than thở, tự cảnh tỉnh bản thân không được dở mấy trò vặt này nữa, lại càng không được tưởng bở mấy cử chỉ ám thị của mình có thể qua mắt được ngài kẻ khờ, cũng đừng hòng tơ tưởng dò mó được cái gì từ thần. Đối với cô, nỗi thống khổ vừa phải chịu đựng chẳng hề kém cạnh cảm giác bị hiền giả ẩn nặc tra tấn và nhồi nhét tri thức. Vì vậy, lòng cô đã tin chắc 100% bản chất ngài kẻ khờ là một vị thần chân chính, một vị thần cao sâu khó dò không thể bị dòm ngó. Còn may, ít nhất giờ nữ vương đã biết chỗ có thể lấy được đáp án cho những câu hỏi mà người luôn khổ sở kiếm tìm. Sau này mình cũng không cần ra ám thị cho người nữa. Caglia lại nghi người, vẫn chưa hết run nhìn về vị trí cuối của chiếc bàn đồng dài. Bấy giờ, cô chỉ dám cụp mắt xuống quan sát mép bàn và tay vịn của ghế. Sắc tím sẫm trong đôi mắt đen cũng nhạt nhòa đi nhiều. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, cô thành khẩn nói. tôi xin khắc ghi lòng khoan dung của ngài. Trong lớp sương xám, kẻ khờ Klin khẽ gật đầu, không lặp lại lời đã nói. Một lúc sau, đã ngồi thẳng lưng lên, ma thuật sư Pho nhìn quanh một vòng, lên tiếng trước khi chính nghĩa Ori mở miệng. Mọi người, có ai hứng thú nhận một nhiệm vụ ám sát không? Mục tiêu là thành viên trọng yếu của một tổ chức tà giáo. Vì để bày tỏ lòng biết ơn với tình thương yêu của thầy mình, Dorian Gray, vào khoảng thời gian gần đây Pho cũng muốn làm được gì đó cho ông. Sau khi suy xét đủ điều, cô nhắm tới tên thần sứ của hội cực quang đã gây thiệt hại nặng nề cho gia tộc của thầy mình, quan ghi chép. Hoặc nhà lữ hành Louis Viên. Dù cầm bút ký lữ hành Le Mano trong tay, cô cũng không ngạo mạn cho rằng mình có thể đột kích giết chết ngay một người phi phàm danh sách 6 hoặc danh sách 5 sở hữu kinh nghiệm chạy trốn lão luyện. Nguyên nhân cô dám cân nhắc tới điều ấy là vì mình được chống lưng bởi tổ chức bí ẩn mang tên hội Taro, nơi có thể cung cấp khả năng trợ giúp không tưởng. Trong thì quý cô ẩn sĩ và ngài thế giới đều sở hữu năng lực có thể đối đầu với Louis Viên. Chỉ cần một trong hai ra tay thôi, cộng thêm mình dùng bút ký lữ hành Le Mano hỗ trợ thì thành công cũng không phải điều bất khả thi. Ma thuật sư Pho hình thành ý tưởng trong đầu. Đương nhiên, cô biết hiện giờ khoản tiền gửi của mình không đủ thanh toán cho ủy thác giết một người phi phàm mạnh mẽ như Louis Viên. Suy cho cùng với 830 bản, đến một bàn tay của gã cô cũng chẳng mua được, cô biết rất rõ, trước kia để giết một đại sứ Intis là danh sách 6 nhà âm mưu. Tiểu thư Orihon đã chi những 10.000 bản. Vì vậy hoàn toàn có thể suy ra mức giá ám sát Louis Viên, kẻ đồng danh sách hay thậm chí cao hơn, ra sao? Dự tính của Pho là sẽ chấp nhận một loạt các ủy thác để hoàn lại giá trị nhiệm vụ này. Nói cách khác, cô sẽ giúp người ám sát hoàn thành vài việc mà họ không tiện thực hiện để thế chấp chút phí nhiệm vụ. Cô tin rằng sau khi sở hữu bút ký lữ hành Le Mano, mình sẽ được trang bị thêm năng lực và có khả năng đảm nhiệm vài công việc khó khăn. Nghe xong yêu cầu của tiểu thư ma thuật sư, ẩn sĩ Caglia, người treo ngược Anger và chính nghĩa Ori đều đưa mắt về phía thế giới. Dưới góc nhìn của họ, quý ngài này có một niềm đam mê đặc biệt đối với việc săn người phi phàm, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh cần thiết. Mình đang ở xa Bắc luôn. Nhưng không thể đáp vậy được, chứ không khả năng cao sẽ lộ ra ngài kẻ khờ chỉ có mỗi hai, ba bề tôi trước mắt ngài người treo ngược và quý cô ẩn sĩ mất. Klin điều khiển thế giới, đón nhận các giác quan của hắn và cười khàn. Ở đâu? Tổ chức nào? Danh sách mấy? Năng lực đặc trưng là gì? Ngài thế giới hơi khác trước thì phải. Mình không thể giải thích rõ ở đâu, nhưng cảm tưởng như tự dưng anh ta đang trong tâm trạng tốt hay sao ấy. Hay là, anh ta đã thật sự gặp chuyện gì đó đáng ăn mừng rồi. Chợt phát hiện ra sự khác biệt, chính nghĩa Ori vô cùng phấn khích mà tưởng tượng xem gần đây có thể xảy ra chuyện tốt như thế nào với ngài thế giới. Ma thuật sư Pho mừng rỡ đáp lại. Gã là thần sứ của hội cực quang, hiện đang ở Bắc Lung. Trước kia gã là danh sách 6, nhưng có lẽ giờ đã thành danh sách 5 rồi, tôi chưa xác thực được. Gã có thể ghi chép năng lực phi phàm của người khác và sử dụng chúng một lần. Gã thông thạo việc trốn chạy khỏi đủ loại bẫy rập, rất khó để bao vây gã. Thậm chí có lẽ gã còn biết đi xuyên qua linh giới. Mục tiêu là thần sứ hội cực quang, danh sách 6 hoặc 5, năng lực trông có vẻ thuộc con đường người học Việt. Quả nhiên! Tiểu thư ma thuật sư không đơn giản và tầm thường như vẻ ngoài. Phán đoán ban đầu của mình đúng rồi. Ẩn sĩ Caglia nhanh chóng quay về trạng thái thường thấy. Cô chẳng lấy gì làm lạ trước việc tiểu thư ma thuật sư dám tính kế một quý ngài cụ thể từ hội cực quan. Còn về chuyện đó là vị thần sứ nào thì cô không rõ, vì cô chỉ biết ngài Z và quý cô Dê. Trong khi đó, Klin cũng cấp tốc nảy ra ước tính. Một thần sứ của hội cực quang thì sao có khả năng vô tội được? Đều là mấy tên điên giết người không chớp mắt cả, nên có xuống tay với gã thì mình cũng chẳng thấy tội lỗi. Cũng có phải mới lần một lần hai mình đắc tội hội cực quang đâu. Danh sách 6 hoặc 5 vẫn nằm trong phạm vi mình có thể giải quyết. Mình cũng chứng kiến khả năng ghi chép và giải phóng năng lực phi phàm mà tiểu thư ma thuật sư mô tả rồi. Ngài A từng sử dụng nó, nhưng cũng không chắc chắn hoàn toàn. Đối với mình mà nói, giỏi chạy trốn hay biết đi xuyên linh giới cũng chỉ để làm cảnh thôi. Miễn là tiếp cận đủ gần với tên thần sứ hội cực quan đó, thành công thao túng gã bằng dây linh thể. Xong xuôi thì gã có chạy đằng trời. Giao chiến trực diện thì còn khó mà biết trước kết quả, chứ tập kích thì mình gần như nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. Đương nhiên, tập kích thành công hay không lại là một chuyện khác. cẩn trọng suy đi tính lại một hồi lâu, thế giới mới nhìn ma thuật sư Pho, đáp. Tôi có thể cân nhắc chấp nhận ủy thác, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất cũng phải 2 tháng nữa. Hắn không chắc chắn sẽ còn đụng độ tai nạn nào trên biển nên muốn gia hạn thêm cho dư giả thời gian. 2 tháng nữa. Ma thuật sư Pho nhẩm lại với vẻ cực kỳ đắn đo. Như thế quá lâu, cô không biết Louis Viên sẽ ở lại Bắc Lung đến bao giờ. Ngay lúc ấy, từ đầu chí cuối vẫn chưa nói câu nào, người treo ngược An Dơ bất chợt lên tiếng. Tiểu thư ma thuật sư này, cô có nhất thiết phải tự tay giết chết tên thần sứ hội cực quan kia không? Không đâu, anh cũng thấy mà, tôi đang cân nhắc đến sự trợ giúp của ngài thế giới đấy thôi. Pho mỉm cười. An Dơ đăm chiêu gật đầu. Điều kiện tiên quyết cho việc ám sát là phải tìm được tên thần sứ đó, cô có thể làm được không? Không, nhưng tôi sẽ điều tra. Ma thuật sư Pho thản nhiên trả lời. Sau khi điều tra xong, cô sẽ nhờ thế giới ra tay à? Người treo ngược truy vấn tiếp. Đúng thế, nhưng tôi vẫn chưa quyết định được. Pho hơi ngơ ngác vì không hiểu tại sao ngài người treo ngược cứ liên tục đặt câu hỏi. Người treo ngược An Dơ lập tức bật cười. Nếu cô đã xác định được tung tích của tên thần sứ thuộc hội cực quan kia rồi, sao còn phải tiêu tốn một đống tiền thuê ai đó giết gã nữa? Tố cáo luôn cho giáo hội không phải đủ rồi à? Sau sự kiện sương khói khổng lồ, chẳng giáo hội nào dám bỏ lỡ dù chỉ một manh mối liên quan đâu. Anh ta không định phá mối làm ăn của thế giới. Chỉ là nghe ra rõ nỗi băn khoăn của tiểu thư ma thuật sư, An Dơ tin rằng chẳng có gì chắc chắn để cô phải đi đến cùng với ủy thác này. Dù gì khoảng thời gian 2 tháng cũng đủ lâu để bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, thành thử anh ta muốn đưa ra đề nghị giúp vấn đề có giải pháp sơ bộ. Tố cáo cho giáo hội á? Sao nghe quen thế nhờ? Kling kinh ngạc, nào ngờ lại có ngày ngài người treo ngược sẽ nói ra lời này. Ha ha, lúc mọi người bị lây từ ngài người treo ngược thì cũng là lúc anh ta bị lây từ mọi người. Kling bỗng thoải mái và hơi vui mừng. Tố cáo sao? Ma thuật sư Pho cũng ngây ra. Vài giây sau, cô mới thì thầm. Được quá chứ. Nghe xong, người treo ngược cười. Thế này nhé. Đầu tiên cô cứ điều tra mục tiêu và tìm kiếm tung tích của gã trước. Nếu trong 2 tháng cô có thể thu hoạch được gì thì cứ giao cho giáo hội xử lý. Còn nếu quá 2 tháng mà ngài thế giới cũng đang rảnh, cô có thể yêu cầu anh ta giúp. Cô thấy sao? Ma thuật sư ngẫm nghĩ thật lâu, tức tiếng. Được rồi. Tới lúc đó, tôi sẽ đàm phán giá trị ủy thác với ngài thế giới. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 198, ý tưởng mới. 198, ý tưởng mới. Nhận được cái gật đầu tán thành từ thế giới về chuyện Louis Viên, ma thuật sư Pho suy tư nói tiếp. Mọi người, ai có thủy tinh thiên thạch hay kết tinh máu bạch tuộc dung nham không, hoặc thông tin về chúng? Đây là vật liệu chính cho phối phương ma dược nhà chiêm tinh. Pho vốn định tiếp tục nói về ủy thác. Hy vọng ngài Mặt Trăng cũng đang ngủ ở Bắc Lung có thể giúp mình tìm kiếm tung tích của Louis Viên. Song cân đo đong đếm đủ lâu, cô quyết định tự mình thử trước. Chỉ khi thật sự không còn giải pháp nào tốt hơn hay manh mối bị cắt đứt hoàn toàn, cô mới lại yêu cầu trợ giúp từ hội Tarot. Thủy tinh thiên thạch. Kết tinh máu bạch tuộc dung nham. Nghe quen tai vậy. Là do mình đã biết về phối phương ma dược nhà chiêm tinh. À. Đúng rồi. Nghe quen tai vì vật liệu chính cho phối phương ma dược thầy bói là 50 dê thủy tinh sao và 10ml máu bạch tuộc dung nham. Vật liệu chính cho nhà chiêm tinh cứ như phiên bản nâng cấp của thầy bói vậy. Quả nhiên, đường tắt người học việc và thầy bói có thể trao đổi trong tương lai. Ngẫm đến đây, Kling bỗng nảy ra một ý. Nếu cả 3 cách lấy phối phương ma dược pháp sư quỷ dị, quá khó khăn và đều tràn ngập nguy hiểm, mình có nên suy xét đến danh sách 4 thuộc con đường gần không? Người học việc chẳng hạn. Sáng ý đó vừa nổi lên, hắn bỗng thông suốt hơn hẳn, cảm giác lấn cấn trong lòng cũng biến mất phân nửa. Mà phối phương ma dược của danh sách 4 thuộc con đường người học việc này, hội Tarot đã có manh mối rồi. Chính là gia tộc Abraham sau lưng ma thuật sư. Nghĩ vậy, thế giới vô thức nhìn tiểu thư ma thuật sư với ánh mắt hiền hậu hơn hẳn, đến nỗi khiến Pho phải rùng mình. Cô nghĩ chắc ngài thế giới đã định hình xong xuôi kế hoạch săn lùi viên như thế nào rồi. Lúc này, kẻ khờ Kling nhớ lại một vấn đề khác,

Cậu thoạt mô tả lại bầu không khí và bóng đêm tĩnh lặng như thế nào sau khi nhóm ba người phát hiện ra thánh đàn dưới lòng đất, rồi cách mình nhận dạng ba cái tên Aurobo, Medici và Sari ra sao, cuối cùng lại vô thức tiến vào một mặt khác của thị trấn ấy, trông thấy mấy danh hiệu như thiên sứ bóng tối và cụm từ tường vi cứu rỗi. Nói đến đây, cậu lại cảm tạ ngài kẻ khờ, cảm tạ thần vì đã giúp mình thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Rồi, Derek giới thiệu sơ bộ về đám quái vật biến hình từ cái bóng của các đội viên, nhấn mạnh vào gã tư tế liên tục sám hối trong tòa giáo đường bị sụp đổ phân nửa. Cậu dùng ngôn từ của mình để diễn tả lại những câu nói của gã, cũng đề cập đến chuyện khi chuẩn bị nói ra danh xưng của vua thiên sứ thứ tư, gã tư tế đột ngột tự hủy, bị một ngọn lửa trong suốt đốt cháy thành tro. Lại biết thêm một vua thiên sứ nữa. Hơn nữa bầu không khí của thị trấn Nung thực sự rất tối tăm và đáng sợ. Tư tế đang ăn năn kia đem lại cảm giác rất giống với một người dự ngôn tiên đoán về thảm họa. Chính nghĩa Ori say sưa lắng nghe, hết sức tò mò về hai cái tên trong đoạn âm thanh bị mất và chưa kịp nói ra. Lúc này, mặt trời Derek nghiêng người, nhìn về vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, thành kính hỏi. Thưa ngài kẻ khờ, ai đã dụ dỗ thiên sứ bóng tối Sari vậy ạ? Cái tên thứ tư chỉ về ai ạ? Tại sao không thể nói thành tiếng được ạ? Đến rồi đây. Đằng sau lớp sương xám, nụ cười của Cơ Linh suýt cứng ngắc lại. Nguyên nhân hắn vội gửi nhóc mặt trời trở về thế giới hiện thực ngay cũng là vì sợ cậu sẽ hỏi những câu tương tự. Khi ấy, hắn lo lắng nhóc mặt trời sẽ hỏi những chuyện liên quan tới thiên sứ bóng tối Sari. Và giờ đây, hắn còn phải đối mặt với những câu hỏi không biết trả lời thế nào hơn. May mắn làm sao, một ảo thuật gia sẽ không bao giờ biểu diễn khi chưa chuẩn bị. Sau hôm đó, Kalin chắc chắn đã cân nhắc việc đáp lại những câu hỏi ấy một cách nghiêm túc. Nên hiện giờ, với sự tự tin tột bậc, hắn khẽ đặt bàn tay phải xuống tay vịn ghế, dùng ánh mắt chan chứa ý tứ sâu xa mà cười nói. Vì đó là bí mật. Hắn dùng ánh nhìn và ngôn ngữ cơ thể để ám thị cho các thành viên hội Tarot rằng bí mật này không phải chỉ là bí mật bình thường ở bề nổi, mà thực chất phải ở dưới tầng sâu hơn. Còn rốt cuộc nó có ý nghĩa như nào thì mấy người tự đi mà giác ngộ, chứ thần linh có nguyên nhân sâu xa để che giấu chúng. Làm xong toàn bộ những động tác ấy, Kalin không khỏi sám hối trong lòng. Hắn cảm thấy cái phong cách giả thần giả quỷ này của mình ngày càng tăng lên độ cao mới. Cùng lúc, hắn cũng hơi hối hận vì hành vi dòm ngó của ẩn sĩ chính là kết quả từ việc bị hắn xúi dục. Vì một khi ngài kẻ khờ sử dụng ánh nhìn và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện lời nhắc thêm, tất cả các thành viên sẽ vô thức quan sát thái độ của thần. Thì mình cũng đâu còn cách nào khác. Không làm thế thì sao mà giả vờ tiếp được. Mình cũng có phải tà thần thật đâu. Cơ Linh thở dài thường thượt. Bí mật ư? Chính bản thân cái tên ấy đã là một bí mật rồi. Nội dung mà ngài kẻ khờ muốn nhấn mạnh là đây sao? Danh xưng mà chính bản thân nó đã là bí mật. Chẳng lẽ là chân thần, cấp độ danh sách không? Trong nháy mắt, người treo ngược An Dơ nghĩ ra đủ giả thuyết. Kết hợp với chút chuyện nhóc mặt trời từng giải thích trước kia, anh ta nảy ra suy đoán nhất định. Khi bản thân một cái tên đã trở thành bí mật, thì rõ ràng chuyện này có liên quan tới chân thần. Hơn nữa, khả năng cao còn có sự tham dự của nữ thần đêm tối, vì thần là mẹ của bí ẩn. Mà nguy hiểm cùng cực từ bóng đêm ở vùng đất bị thần bỏ rơi đã gián tiếp chứng minh điều này. Ẩn sĩ Caglia thì nảy ra suy đoán không thể xác nhận dựa trên vốn tri thức của bản thân và lời nhắc của ngài kẻ khờ. Đồng thời, cô cũng gần như chắc chắn rằng đại nạn mà tư tế nọ nói tới chính là đại tai biến, nguyên nhân khiến kỷ thứ ba kết thúc. Một vua thiên sứ bị dụ dỗ, cư dân thị trấn Nung sa ngã, một thành thị bị ăn mòn dần dần, đóa hoa đen của tai họa nở rộ. Toàn bộ những điều kể trên đã mai táng cả một kỷ nguyên, tạo ra vùng đất bị thần bỏ rơi. Cảm giác lịch sử trầm trọng quá. Caglia không khỏi thở dài trong lòng. Khi các thành viên hội Tarot vẫn đang suy tư, kẻ khờ Kalin cũng bắt đầu phân tích tại sao những danh xưng kia không thể cất thành tiếng và không thể nói ra. Chẳng lẽ là tên thật của thần linh? Người dụ dỗ thiên sứ bóng tối Sari chính là một chân thần, và vua thiên sứ là chủ nhân cái tên thứ tư sau này cũng đã trở thành chân thần. Nhưng đâu phải trước kia mình chưa từng nói tên thật của thần linh ra. Ma nữ nguyên sơ chết được rất nhiều người công nhận là cùng cấp độ với bảy thần mà. Cuối cùng có xảy ra vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ liên quan tới loại ngôn ngữ được sử dụng? Tiếng Loen, tiếng Intis, tiếng Phây Sát, thậm chí cả tiếng phây xác cổ cũng không sở hữu khả năng khuấy động sức mạnh của tự nhiên. Mặt khác, tiếng cự nhân thường được sử dụng ở thành Bạch Ngân thì lại có thể, hẳn gã tư tế kia cũng dùng chung loại ngôn ngữ này. Hay khi nào rảnh thì thử niệm tên chết bằng tiếng cự nhân xem sao. Rồi thì, mình sẽ bay màu ngay tại chỗ, thành công tìm đường chết hở. Thôi bỏ, bỏ đi. Bên cạnh đó, một cái tên không thể nói thành tiếng và một cái tên không thể nói ra cũng mang ý nghĩa khác nhau. Chả hiểu kiểu gì. Bấy giờ, thấy nhóc mặt trời vẫn đang hoang mang vì không lý giải được ý tứ sâu xa đằng sau lời nhắc của ngài kẻ khờ, người treo ngược An Dơ chủ động giải thích. Khả năng cao là hai cái tên kia thuộc về hai vị thần linh, nên mới không thể nói được. Chắc chúa sáng thế chân thực đã dụ dỗ thiên sứ bóng tối Sari, dẫn tới sự sa ngã của vài vị vua thiên sứ và cư dân thị trấn Nung, tạo nên đại nạn. Vì lẽ ấy, chỉ mình thần mới có thần miếu và tượng thần ở. Vùng đất bị thần bỏ rơi chỗ các người. Cái tên thứ tư tương ứng với một vua thiên sứ đã gặt hái được lợi ích lớn nào đó từ đại nạn, rồi thành công thăng cấp lên làm chân thần. Cũng khá tương đồng với suy đoán của mình, nhưng chẳng thể nào chứng thực được. Ẩn sĩ Caglia không bổ sung vì cô cũng không tin giả thuyết của mình và của người treo ngược là chân tướng mọi chuyện. Chính nghĩa Ori, ma thuật sư Pho và mặt trăng Emlyn vừa chăm chú lắng nghe, vừa vô thức tán thán trong đầu, phàm những chuyện thảo luận trên hội Tarot toàn sự kiện đặc biệt cao cấp gì đâu. Thứ như vua thiên sứ, tà thần gì đó, rồi thì chân thần, bí mật cổ đại các kiểu, toàn bộ đều nằm hết trong một danh từ mà thôi. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Mặt trời Derrick thông suốt, lại thiết tha cảm tạ ngài kẻ khờ. Cậu đang định quay đi, bỗng nhớ ra điều gì, lo lắng hỏi. Thưa ngài kẻ khờ, điểm chủ chốt rời khỏi. Vùng đất bị thần bỏ rơi thực sự nằm trong vương đình cự nhân ạ. Sau chừng ấy thời gian, cậu đã chấp nhận lời nói của ngài người treo ngược, tin rằng địa điểm thành Bạch Ngân tọa lạc mang tên vùng đất bị thần bỏ rơi. Tôi thì nghĩ thế đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ tôi chẳng biết làm sao để kiểm chứng cả. Không tìm kiếm bờ biển nữa mà chuyển sang thăm dò vương đình cự nhân, chắc hẳn đây là gợi ý của người chăn cừu. Lovia rồi. Điều này có thể phần nào chứng minh giả thuyết của mình, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đây là một âm mưu. Nụ cười của kẻ khờ Colin sắp cứng nhắc thêm lần nữa. Đầu óc hắn suy tính như bay, nhanh chóng nghĩ ra một phương thức vừa không phải trả lời trực tiếp, vừa không làm giảm địa vị của ngài kẻ khờ. Hắn lập tức khoan thai cười một tiếng, quay đầu qua nhìn ẩn sĩ Caglia. Nhân nói đến đây, ha, Bernadette đã biết cách tiến vào. Vùng đất bị thần bỏ rơi rồi. Caglia lập tức nhớ lại ký ức mờ nhạt trong cảnh mơ, vô thức nhìn về vị trí cao nhất trước bàn đồng dài. Là hình chiếu ấy ạ. Chưa kịp dứt lời, cô chợt nhận ra mình lại dò xét ngài kẻ khờ, bèn vội vàng nhắm mắt lại. C, con mắt dò ngó bí ẩn của tôi mang tính bản năng. Chỉ có thể gia tăng chứ không vô hiệu hóa được, muốn phong ấn nó thì nhất định phải dùng vật phẩm thần kỳ. Nhưng ở đây không có. Hóa ra là thế à? Colin từ tốn gật đầu. Ngươi có thể cụ thể hóa một cặp kính mắt. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Caglia nghe và làm theo chỉ dẫn. Trong quá trình này, Colin khuấy động một ít sức mạnh phía trên xương xám và truyền nó vào trong cặp kính mắt kia. Khi Caglia đeo kính lên, cô phát hiện ra con mắt dòm ngó bí ẩn. Đã bị phong ấn hệt như dự liệu. Đến lúc này, đám người ma thuật sư Pho mới nhận ra đôi mắt của quý cô ẩn sĩ vô cùng đặc biệt. Nó liên quan tới dòm ngó. Và không cần kích hoạt cũng có thể sử dụng. Bảo sao chúng ta không phát giác ra, quý cô ẩn sĩ bị thương nghiêm trọng vì đã thử dòm ngó ngài kẻ khờ. Chính nghĩa Ori khẽ cong cong khóe miệng vì đã giải đáp được một nỗi băn khoăn trước đó. Về phần người treo ngược An Dơ, nghĩ đến chuyện trước kia ẩn sĩ đã dò xét mình, nghĩ đến việc lúc nào xuất hiện ở đây mình cũng mặc trang phục mục sư của giáo hội Bảo Táp, anh ta suýt tối sầm mặt. Kẻ khờ Clean không đợi cho cảm xúc của các thành viên lắng xuống. Hắn bật cười, đáp lại câu hỏi vừa rồi của ẩn sĩ Caglia. Là hình chiếu ấy. Hình chiếu của vương đình cự nhân. Vậy ra đó là hình chiếu của vương đình cự nhân. Ẩn sĩ Caglia mừng rỡ thì thầm. Bỗng nhiên, tâm trí cô dập dờn như sóng gợn khi thầm nhủ. Chắc người cũng biết đáp án này rồi. Mặt trời Derrick mất vài giây để nghiền ngẫm cuộc đối thoại giữa quý cô ẩn sĩ và ngài kẻ khờ, mơ hồ hiểu ra một sự thật, chìa khóa tiến vào vùng đất bị thần bỏ rơi. liên quan tới hình chiếu của Vương Đình Cự Nhân. Thế nên, điểm chủ chốt rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi. Thực sự nằm trong Vương Đình Cự Nhân rồi. Trái tim Mặt Trời Derek đập thình thịch, cậu vui sướng kích động cúi đầu. Cảm ơn lời giải đáp của ngài, thưa ngài kẻ khờ. Phù. Kling thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tình huống như này khiến hắn tiêu tốn bao nhiêu là tế bào bão. Người treo ngược An Dơ thì dìm cảm xúc xuống, liếc trái ngó phải rồi mới nhìn ẩn sĩ, hỏi. Hình chiếu của Vương Đình Cự Nhân nằm ở đâu? Anh ta không dám hỏi ngài kẻ khờ, vì câu nghi vấn về vùng đất bị thần bỏ rơi trước kia đã từng bị từ chối. Các Lia thản nhiên đáp. Nằm ở vùng biển viễn đông biển Sonia, trong giấc mơ diễn ra vào ban đêm. Tôi đang định chia sẻ với mọi người những thứ tôi đã gặp trong chuyến hành trình ấy. Chính nghĩa Ori và ma thuật sư Pho đều hít thở thật sâu. Cả hai phấn khích chờ đợi câu chuyện chắc chắn sẽ vô cùng kỳ diệu mà quý cô ẩn sĩ sắp thuật lại. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 200, tìm ề đồ ăn. 200, tìm đồ ăn. Ẩn sĩ Caglia khống chế bản thân cố tình không nhìn về phía thế giới Dê Mân, chậm rãi mở lời với tông giọng trầm. Tọa lạc ở đông bắc quần đảo Gagat là một tuyến hàng hải an toàn, đi từ đó có thể tiến vào vùng biển nguy hiểm nọ. Cô bắt đầu mô tả khe vực sâu thẳm chia cách giữa hai vùng biển, chiếc chiến xa Mặt Trời không được phép nhìn thẳng vào, màn đêm cần phải ngủ say để tránh né, tiếng rì rầm văng vẳng khắp vùng nước và hình chiếu của Vương Đình Cự Nhân nằm ở đỉnh núi đối diện trong giấc mơ. Suốt quá trình này, cô không hề nhắc gì đến Demon Sparrow, cố ý tránh kể những điều liên quan tới hắn. Về những sự kiện dị thường khác trên đường, cô tóm tắt trong vài câu, chẳng hạn như khí thế do mẫu thần đại địa để lại đã khiến cho râu tóc mọc dài rất nhanh. Đến cuối, cô đặt trọng tâm vào phế tích chứa xác chết ngủ say và chiếc thuyền buồm của các nhà thám hiểm, nơi để lại dòng chữ suối bất lão. Viết bằng máu. Điều này đồng nghĩa với việc suối bất lão nằm trong phế tích đó. Còn xác chết phát ra tiếng thở dục lớn chính là kẻ canh gác. Ẩn sĩ Caglia nói ra suy đoán thông thường trên tàu tương lai, song nó không phải của cô. Suối bất lão. Một trong sáu kho báu vĩ đại trong truyền thuyết trên biển. Người treo ngược An Dơ nghe mà tim đập thình thịch. Anh ta vô thức tính toán đến chuyện sẽ thăm dò phế tích ấy sau khi thăng cấp lên danh sách năm. Chăm chú lắng nghe xong, chính nghĩa Ori khẽ lắc đầu. Tôi không nghĩ ý nghĩa thật sự đằng sau hàng chữ máu ấy là suối bất lão nằm trong phế tích đó. Ngừng một giây, cô thử phân tích tâm lý của người chết. Nếu bị quái vật tấn công và sắp chết, người ấy sẽ không nói gì đến kho báu đâu. Nếu đã muốn cảnh báo cho bạn đồng hành hoặc người thân tìm kiếm mình, anh ta đã viết ở đây có nguy hiểm, hoặc nói về nguồn gốc của mối nguy rồi. Giả sử anh ta định nói cho tàu thuyền đến sau biết rằng suối bất lão ở đây, thì cũng chẳng có động lực nào để một sinh vật sống đang ở ngưỡng cửa tử làm điều đó cả. Trừ phi trong hành động ấy ẩn chứa một âm mưu dụ dỗ người khác đi sâu vào phế tích nọ để tìm kiếm suối bất lão, hơn nữa khả năng cao âm mưu ấy sẽ cứu giúp anh ta. Đúng thế. Phải tôi mà biết mình sắp chết, tôi sẽ chẳng liều mạng nói cho cả thế giới biết có kho báu ở đây đâu. Để làm gì cơ chứ? Mặt trăng em Linh phụ họa theo, chỉ có nỗi căm hận. Sự thù oán khắc sâu tận trong xương tủy mới khiến tôi viết ra dòng chữ ấy trước khi chết. Còn không thì tôi thà bảo người khác tôi muốn được mai táng như thế nào, cần đồ mai táng cùng ra sao. Nói xong, anh ta vừa tặc lưỡi, vừa lắc đầu. Kling khẽ gật đầu, điều khiển thế giới khàn giọng tiếp. Suối bất lão là một âm mưu. Hắn dùng câu khẳng định tuyệt đối mà không thêm phó từ chỉ khả năng vào. Suối bất lão là một âm mưu. Caglia nhìn thế giới, rồi đăm chiêu dời mắt đi. Dường như điều đó đã chứng thực vài giả thuyết và suy đoán của cô. Thấy thế, người treo ngược An Dơ bỗng nhíu mày. Không phải do anh ta không đồng tình với phán đoán của thế giới, hay cho rằng lời diễn giải của tiểu thư chính nghĩa và ngài mặt trăng bất hợp lý. Thay vào đó, anh ta bàng hoàng nhận ra vừa nãy mình không hề cân nhắc tới trường hợp này. Đối với anh ta, đây là một sai lầm không được phép mắc phải. Sau chừng ấy năm rồi mà mình vẫn bị món lợi lớn làm mờ mắt. Anh ta chìm trong im lặng rồi thở dài. Trao đổi thông tin đã chứng kiến và nghe ngóng xong, mọi người dạy tiếng hem cổ cho nhóc mặt trời và học hỏi tri thức lĩnh vực thần bí học từ nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấy tất cả thành viên đều ngừng lại, kẻ khờ Kling bèn nhìn quanh. Hôm nay kết thúc tại đây. Tuân theo ý chí của ngài. Chính nghĩa Ori lập tức đứng dậy nhấc váy là một lễ. Các thành viên còn lại cũng hành động theo sát sau. Sau khi từng bóng hình mờ nhòe biến mất trước mắt, Kerlin không vội rời đi ngay. Hắn cụ thể hóa một tấm giấy da dê và một cây bút máy cán tròn, viết câu bói. Hy vọng thăng cấp lên danh sách 4 của mình. Đặt bút xuống, Kerlin cầm giấy da dê và tựa vào lưng ghế. Khép hờ mắt, hắn tiến vào trạng thái suy tưởng, lặng lẽ tụng niệm câu bói. Sau khi mặc niệm 7 lần, hắn nhanh chóng ngủ say, tiến vào cảnh mơ. Giữa trời đất xám xịt và mịt mờ bị nứt thành vệt lớn, hắn nhìn thấy một ngọn núi cao chót vót giữa tầng mây. Trên đỉnh núi có một cung điện sụp đổ, tường thành mọc đầy cỏ dại và rêu xanh với lỗ chỗ vết thủng. Trong đại sảnh cung điện là một chiếc ngai khổng lồ được khắc bằng đá. Bề mặt đầy vết loang lỗ và nứt vỡ được khảm đá quý và giác vàng, song chúng đã mất đi sắc sáng từ lâu. Trông nó không giống như thứ dành cho nhân loại. Dưới ngai chứa vô vàng con dòi bọ trong suốt túng tụng lại thành đống. Chúng co cụm dày đặc, ngo ngoẩy quấn vào nhau, chầm chầm sinh trưởng. Xung quanh ngai vàng tràn ngập những tiếng lẩm nhẩm tựa như xuyên thấu dòng thời gian và lịch sử dài dằng dặc. Chúng hư ảo, khẽ khàng, liên tục vang vọng. Honasi. Toleria. Honasi. Toleria. Honasi. Toleria. Khoảnh khắc tiếng rì rầm lọt vào tai Kerlin, hắn bừng tỉnh, hơi nhăn mặt. Đúng là đỉnh của dãy núi Honasi thật rồi. Hơn nữa so với trước đây thì mình càng nghe và nhìn thấy rõ hơn. Điều này nhắc hắn nhớ tới lời dự ngôn của nữ vương thần bí Bernadette. Vận mệnh của anh nằm ở đỉnh dãy núi Honasi. Đây chính là vận mệnh của mình sao? Nghe thôi đã khiến người ta muốn chống đối, không thích đi rồi. Hay, nhưng mà chắc như đinh đóng cột thế thì chịu, cứ phải xem tình hình thế nào đã. Kerlin thở dài rồi cụ thể hóa 5 tấm lệnh truy nã mà Emlyn White cung cấp. Kết hợp với thông tin đã có, hắn dùng phương pháp bói toán để tìm kiếm vị trí của 5 tín đồ mặt trăng nguyên thủy nọ. Cuối cùng, vì quá thiếu thốn thông tin, hắn chỉ có thể xác nhận được 2 điểm. Galit Kevin, Winsor Berin và Agot đều ở Bắc Lung. Dandy và Lara lần lượt ở cảng Enmark và cảng Crick. Thế này thì có cũng như không? Kerlin lắc đầu, quay về thế giới hiện thực. Nhớ lại chuyện hắn đã đồng ý cung cấp phối phương ma dược công chứng viên. Cho nhóc mặt trời trong vòng 3 ngày, hắn liền mặc áo khoác, đội mũ phớt, chuẩn bị ra ngoài tìm mục tiêu. Khi mở cửa phòng bước tới cầu thang, Kerlin trông thấy Anderson Hook. Anh tiến tới với chiếc mũ săn hâu xoay tròn trên ngón tay, còn miệng thì ngân nga một bài hát địa phương. Tên này giỏi bình phục về mặt tâm lý thật sự. Sáng nay mới bị một bán thần giáo huấn xong. Rồi bị ép phải xin lỗi và phải chấp nhận một yêu cầu, thế mà chẳng thấy tí dấu hiệu sang chấn tinh thần nào. Bảo sao hắn có thể trở thành một cường giả danh sách 5. Chỉ với tố chất tâm lý ấy thôi, hắn cũng khó mà bị mất khống chế. Kerlin nhìn đối phương, khẽ gật đầu thay lời chào. Chào buổi chiều, dê mân. Anderson vẫy tay với nụ cười tươi rói, tôi mới nhận tiền thưởng và tiền đặt tính xong, giờ tôi trả anh liền nè. Vừa nói. Anh vừa lấy mấy chồng tiền mặt có độ dày khác nhau từ đủ loại túi ra. Thuận lợi nhỉ? Kerlin vô cảm bình luận. Anderson cười khanh khách. Chứ còn gì nữa, còn thuận lợi hơn tôi dự đoán nhiều. Mấy tên vốn đầu đất kia bỗng chốc thân thiện, lịch sự và làm việc hiệu suất cao ghê luôn. Đến tôi còn phải nghi ngờ liệu có phải mình đã được nữ thần may mắn chiếu cố không đây? Không có thần đó đâu. Kerlin tàn nhẫn đập tan ảo tưởng của anh. Dì nghiêm túc dữ vậy ba. Đời mà, thư giãn đê, thư giãn đê. Anderson đưa 1200 bản ra, thực ra tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra rồi. 100% là quý ngài kia không muốn tôi lãng phí thời gian nên mới âm thầm dặn dò đám người nọ. Kerlin liếc chỗ tiền mặt, lấy tay niết chúng xuống, thuận miệng hỏi. Đã xác nhận được tên hải tặc nào gây ra vấn đề chưa? Hắn đang hỏi về con mồi có liên quan tới bán thần người thao túng kia. Chả có cách nào cả. Anderson cười gượng, anh tưởng trước đó tôi chưa xác nhận à. Dù tôi luôn tỏ vẻ chẳng để tâm trước mặt anh, nhưng trên thực tế lúc nào tôi cũng điều tra rõ bối cảnh và tình hình trước để tránh khiêu khích phải kẻ không nên dây vào. Ai ngờ. Hay, chỉ đành đổ tại vận xui này thôi. Tên này cẩn thận hơn mình tưởng đấy chứ. Cũng phải, danh sách trước của hắn tên là nhà âm mưu. mà. Cơ Linh thông suốt, lạnh nhạt hỏi. Trên hòn đảo này, ai đáng chết nhất? Anderson thoạt ngây ra rồi bật cười. Nhà thám hiểm điên cuồng nhất của chúng ta muốn triển khai hoạt động đi săn rồi sao? Có điều anh phải cân nhắc cho kỹ vào. Tôi cũng không muốn bị phát hiện có anh là bạn đồng hành lúc hoàn thành nhiệm vụ của vị bán thần kia đâu. Khỏi lo, chúng ta khác nhau. Ta là thầy bói, sở hữu đủ loại biện pháp che giấu, sẽ chẳng bị người khác tìm đến tận cửa đâu. Hơn nữa vị bán thần kia thuộc con đường khán giả nên không giỏi bói toán và tiên tri. Cơ Liên duy trì thái độ lạnh lùng thuộc về riêng Dê Mân, đáp. Ngươi không phải bận tâm. Anderson tức khắc giơ ngón cái lên. Một tràng pháo tay cho sự điên cuồng của anh. Anh ngẫm nghĩ đôi chút, bổ sung. Kẻ đáng chết nhất chính là Monsona từ Tân Đảng thuộc Loen. Gã là một trong những người bạn tốt nhất của đám hải tặc. Gã nắm quyền kiểm soát loại thực vật gì đó giống căng sờ, cực kỳ gây nghiện. Nhờ đó mà gã khống chế được rất nhiều người trong chính phủ và cục cảnh sát Toscater. Gã là một trong số các tên trùm quyền lực nhất nơi đây. Gã phạm rất nhiều tội ác, giết chết bao nhiêu người, nhưng cơ bản đều qua tay bọn hải tặc nên chỉ trông bề nổi thôi thì gã chẳng có vấn đề gì. He he, gã không phải người phi phàm, nhưng độ khó của việc giết gã nằm ở chỗ nó phiền phức, phải, rất phiền phức. Lúc nào gã cũng có 3 tới 5 người phi phàm đến từ các đoàn hải tặc khác nhau để làm vệ sĩ. Trên mái, ngoài tòa nhà, dưới cửa sổ, toàn bộ đều là người của gã. Nếu muốn xử gã thì cách duy nhất là cưỡng ép xông vào và giết gần hết người ở trỏng. Tôi thì có khả năng đó đấy, nhưng phiền chết được. Vừa có nguy hiểm nhất định, mà sau đó còn trở thành tội phạm bị truy nã nữa. Nên tôi mới không đi xử lý gã, xử lý luôn cả cái két sắt trong nhà gã. Két sắt? Nói về việc trộm cắp mà còn hào nhoáng mới mẻ được như thế à? Trước đó mình từng nghe ngành công nghiệp chính của Toscater là nền kinh tế trồng trọt và giao dịch trên thị trường đen của hải tặc. Ngoài đó ra, ngành công nghiệp quán bar, nhà thổ và sòng bạc cũng phát triển mạnh. Chỉ là không ngờ chỗ này còn có loại mê tái thế hệ mới. Monsona chỉ là một người bình thường, không phải người phi phàm. Vừa hay, đói khát ngọ nguậy đang thiếu ăn. Clint gật đầu, ra hiệu cho Anderson đi sâu vào chi tiết. Chập tối, trong quán ba cây sồi. Trên võ đài, một trận đấu quyền Anh sắp bắt đầu. Vô số con ma men cầm cốc đứng vây xung quanh. Trông họ hệt như đám cá mập ngửi thấy mùi máu tươi. Vừa đặt cược, họ vừa gào thét từ dưới lên những câu từ như giết nó. Nơi đây chính là sản nghiệp của kẻ đứng đầu Tân Đảng thuộc Loen, Monsona. Không giống những địa điểm khác, đặc trưng của võ đài quyền Anh này là cho phép giết người. Monsona có một niềm yêu thích mãnh liệt với trận đấu gần giống cuộc chiến đấu vật cổ đại này và thường xuyên đến xem vài trận. Hiện giờ gã đang ngồi trên tầng 2, nhìn xuống đài quyền Anh. Vây quanh gã có đến chục vệ sĩ đang quan sát đủ mọi hướng. Trong số chúng có người phi phàm do các đoàn hải tặc làm việc với Monsona gửi đến, cũng như các nhà thám hiểm lão luyện được gã thuê với khoản tiền kết xù. Bọn chúng quay lưng hoặc đứng bên Monsona, bao kín gã ở giữa, ngăn cản bất cứ ai dám tiếp cận tên trùm này. Súng lục ổ quay, súng trường và súng săn đều chỉ ra ngoài để hăm dọa một cách hiệu quả. Sau khi xác nhận tình hình, Colin ấn mũ phớt bước vào quán bar, liếc mắt trông thấy Monsona đang hút xì gà. Tên trùm băng đảng này sở hữu một gương mặt rất nổi bật. Bất kể cái mũi đỏ lựng như cà chua hay hàng lông mày mỏng dính, chúng đều độc đáo vô cùng. Colin dời mắt, thoạt lại gần quầy bar gọi một cốc bia mạch nha bản địa giá 4 penny, sau đó chen vào lan can dưới tầng 2. Dù hắn không ở ngay vị trí dưới chân Monsona, đó là nơi được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, nhưng khoảng cách giữa hắn và đối tượng không còn xa. Dưới 5 mét rồi. Colin thầm nhủ, cầm cốc bia nhìn về phía đài quyền Anh.